thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1720. Viêm Hà Vô Tận. Diệp Mặc đang muốn lấy Ô Vân Truy Thanh Nguyệt ra thì lại phát hiện có một cái bóng xẹt qua thân trí của hắn với tốc độ cực nhanh. Cái bóng kia Diệp Mặc nhìn thấy rất rõ, quả thật là một người. Trong vết nứt hư không này còn có người. Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, nhưng hắn lập tức trở nên kinh hỉ. Nơi này có người cũng có nghĩa là hắn có thể thăm dò được xem ở đây là nơi nào. Diệp Mặc liền nhanh chóng thi triển độn thuật đuổi theo. Tốc độ của người kia mặc dù nhanh, nhưng cũng không phải là cố ý bỏ chạy, cho nên chỉ mất thời gian nửa nén hương thì Diệp Mặc đã thấy được bóng dáng của người kia rồi. Đồng thời hắn cũng lập tức phát ra một đạo thần thức với ý hỏi thăm. Quả nhiên là không khác với dữ liệu của Diệp Mặc cho lắm. Khi người kia vừa cảm nhận được thần thức của Diệp Mặc thì đã lập tức ngừng lại. Là một đại la tiên, Diệp Mặc còn chưa tới trước mặt người kia thì đã nhìn ra tu vi của đối phương rồi. Vị tiên hữu này, cậu tìm tôi có việc gì? Tên đại la tiên kia thấy Diệp Mặc chỉ là một đại ấp tiên thì trong mắt liền lộ vẻ nghi hoặc, nhưng y vẫn khách khí ôm quyền mở lời hỏi Diệp Mặc trước. Một đại la tiên đối mặt với một đại ấp tiên mà lại không có một chút kiêu ngạo nào, điều này làm cho trong lòng Diệp Mặc lập tức có thiện cảm, liền tranh thủ ôm quyền đáp lại. Xin tiên hữu thứ lỗi, tôi vì không cẩn thận mà tiến vào trong vết nứt hư không, đến bây giờ vẫn không tìm được đường ra. Xin hỏi tiên hữu, có phải là anh cũng vô tâm mà tiến vào trong vết nứt hư không này sao? Cậu không cẩn thận mà bị hút vào vết nứt hư không sao? Đại la tiên kia khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Mặc rồi nói, hiển nhiên là y đã bị lời nói của Diệp Mặc làm cho kinh ngạc rồi. Vết nứt hư không là chỗ đáng sợ nhất trong biên giới hư không giữa các thiên vực. Chính là ngay giai đoạn đầu khi tiến vào vết nứt hư không thì tất cả các tiên nhân bình thường căn bản là không thể nào chịu nổi, nếu như cứ cưỡng ép tiến vào thì kết quả chắc chắn là sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Còn Diệp Mặc thì lại nói rằng hắn do không cẩn thận mà tiến vào trong vết nứt hư không, điều này sao có thể không khiến cho y kinh sợ được chứ? Diệp Mặc giả vờ lúng túng gãi gãi đầu rồi nói: Tôi vốn là từ tiên thuyền đi ra ngoài hư không thiên vực để thu thập vấn thạch, nhưng không ngờ là lại gặp phải vết nứt hư không. Cũng may là tôi có một đạo hộ thân phù cao cấp, và bản thân cũng là một tu sĩ luyện thể cấp thấp, cho nên cuối cùng mới bảo vệ được một mạng. Hóa ra là như vậy. Đại la tiên kia cuối cùng cũng thở ra một hơi, tin tưởng lời giải thích của Diệp Mặc. Sau đó y liền nói: Nơi này là nơi để tu luyện luyện thể của rất nhiều người, tôi cũng là một tu sĩ luyện thể, nhưng tôi không giống cậu, tôi là từ truyền tống trận tiến vào trong này. Nơi này có một cái truyền tống trận, bình thường các tu sĩ luyện thể đều sẽ thông qua nó để tiến vào trong này tu luyện luyện thể. Tôi còn tưởng rằng cậu cũng giống như tôi, cùng là thông qua truyền tống trận mà tiến vào đây. Trong lòng Diệp Mặc lập tức kinh hỉ. Thậm chí còn có cả truyền tống trận để đưa tu sĩ tiến vào trong vết nứt hư không để luyện thể nữa sao? Cái này là lần đầu tiên hắn được nghe nói tới. Đây phải là đại năng cỡ nào mới có thể thiết lập được? Đã có truyền tống trận, vậy thì chẳng phải là hắn có thể tùy thời mà đi ra ngoài sao? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền nhanh chóng ôm quyền hỏi tiếp: Vậy xin hỏi tiên hữu, truyền tống trận nằm ở chỗ nào vậy? Đại la tiên kia cũng không giấu riêng gì mà nói thẳng ra luôn. Cái truyền tống trận kia ở cách đây khá xa. Cậu chưa từng đi, mà muốn tự mình tìm tới thì cũng khó đấy. Chỉ là tôi vừa mới tiến vào trong này không tới mấy năm, cho nên không thể nào cùng đi với cậu tới truyền tống trận được. Những người tiến vào đây luyện thể đều rất lẻ tẻ, cho nên muốn tìm người cũng rất khó, nhưng tất cả mọi người đều có la bàn định vị hư không. tuy rằng tôi cũng có, nhưng lại chỉ có một cái, không có cách nào cho cậu mượn cả. Diệp Mặc nói, không có vấn đề gì, xin hỏi tiên hữu còn bao lâu mới có thể rời khỏi đây? Tôi cũng muốn tu luyện luyện thể, cho nên tôi có thể đi tu luyện cùng một chỗ với anh là được rồi. Tôi là Diệp Mặc, đương nhiên nếu như anh có điều gì đó không tiện, vậy thì mong anh có thể nói cho tôi biết chút phương hướng cụ thể, tôi có thể tự mình đi thử xem. Đại La Tiên kia liền cười ha hả rồi nói, đương nhiên là thuận tiện, nếu như cậu không ngại thì cứ đi luyện thể cùng với tôi. Tôi tên là Quý Thư, đang muốn tới Viêm Hà Vô Tận để thăng cấp, chúng ta cùng đi chứ? Đúng rồi, cậu đã đạt tới tiên miết thể chưa? Nếu như không phải là tiên miết thể, thì không có cách nào có thể tiến vào đó được. Diệp Mặc gật đầu. Đa tạ anh Quý, tôi đã là tiên miết thể rồi. Có bản lĩnh. Quý Thư liền giơ một ngón cái lên tán dương Diệp Mặc. Cùng Quý Thư nói chuyện một hồi, Diệp Mặc cảm giác được nhân cách của Quý Thư này rất tốt. Y chẳng những dễ nói chuyện, hơn nữa cũng không ỷ mình là Đại La Tiên mà ngước mặt lên trời. Hai người đều là tiên miết thể, cho nên cả hai vừa nói chuyện vừa phi hành trong vết nứt hư không này cũng không hề bị chậm lại, hơn nữa còn là càng lúc càng nhanh. Đối với việc Diệp Mặc có thể đuổi kịp tốc độ của mình thì Quý Thư rất bội phục, thậm chí còn liên tục khen ngợi Diệp Mặc nữa. Đúng rồi, anh Quý tới từ thiên vực nào vậy? Diệp Mặc vẫn không thể nào nhịn được tò mò mà mở miệng hỏi. Hắn hy vọng rằng bản thân đã đi xa Nguyễn Nhạc Thiên một chút, đừng có xui xẻo tới mức sau khi ra khỏi đây thì vẫn là Nguyễn Nhạc Thiên, như vậy thì thật không xong. Tôi tới từ Thường Dung Thiên, còn anh Diệp thì sao? Quý Thư thì lập tức nói thẳng, Thường Dung Thiên sao? Trong lòng Diệp Mặc cả kinh. Hắn không ngờ rằng chính mình đã theo vết nước hư không mà đi tới Thượng Thiên Vực rồi. Thường Dung Thiên không phải là một trong 11 Thượng Thiên Vực sao? Làm sao thế? Quý Thư nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Trong lòng Diệp Mặc đại hỉ, lập tức đáp, tôi tới từ Trung Thiên Vực, nhưng không ngờ là đi nhầm vào vết nước hư không, cuối cùng lại đi tới tận Thượng Thiên Vực rồi. Nhân sinh gặp gỡ quả thật khó mà giải thích được. Điều này rất bình thường, mà vận khí của anh cũng không tệ. Có vài người khi vừa mới tiến vào vết nước hư không thì đã phát hiện ra mình đã ở một cái thiên vực khác rồi. Nhưng anh có thể từ Trung Thiên Vực mà đến Thượng Thiên Vực thì vận khí của anh đúng là vô cùng tốt. Tiên nhân bình thường muốn từ Trung Thiên Vực đi tới Thượng Thiên Vực thì có khi cả đời cũng không được, nhưng anh thì chỉ đơn giản như vậy đã tới được rồi. Quý Thư vừa cười vừa nói, cũng không hề hoài nghi lời Diệp Mặc. Diệp Mặc cười khổ. Hắn thực sự dễ dàng sao? Thiếu chút nữa hắn đã chết tới mấy lần rồi đó. Hơn nữa cũng đã phải lăn lộn 4-5 năm trong vết nứt hư không này rồi. Hai ngày trôi qua, Diệp Mặc và Quý Thư nói chuyện rất vui vẻ. Hơn nữa Quý Thư phát hiện ở rất nhiều phương diện trong tu luyện luyện thể mà y không hiểu, thì Diệp Mặc lại có thể biết rất rõ. Càng làm cho y kinh dị là tu vi luyện thể của Diệp Mặc còn cao hơn một tầng so với y. Y là tiên miết thể trung kỳ, còn Diệp Mặc thì đã là tiên miết thể hậu kỳ rồi. Diệp Mặc cũng không nói rằng mình đã là tiên miết thể đỉnh rồi. Hắn còn biết rõ Quý Thư chính là đang muốn đột phá tiên miết thể trung kỳ lên hậu kỳ. Một khi Quý Thư tấn cấp lên tiên miết thể hậu kỳ thì Quý Thư sẽ cần phải rời khỏi đây, còn hắn thì lại có thể đi theo để được thơm lây. Cho nên khi mà Quý Thư bắt đầu hỏi về những vấn đề y không hiểu thì Diệp Mặc đều giải thích hết, vì hắn đang ước gì Quý Thư càng sớm đột phá càng tốt. Diệp Mặc tu luyện chính là tam sinh quyết, cho nên việc làm thầy giáo đối với hắn không còn gì thích hợp hơn. Chỉ ngắn ngủi 2 ngày thì Quý Thư đã thấu hiểu thêm một tầng nữa về luyện thể rồi. Trong lòng y rất cảm kích Diệp Mặc, đồng thời cũng chủ động nói với Diệp Mặc. Anh Diệp, nếu như trên phương diện tu luyện, anh có chỗ nào không hiểu thì cứ trực tiếp hỏi tôi. Quý thư, tôi chắc chắn sẽ không giấu riêng gì hết. Quý thư hiển nhiên cho rằng Diệp Mặc hiểu nhiều hơn y trong phương diện luyện thể, đó là vì Diệp Mặc đã là tiên niết thể hậu kỳ rồi, còn y vẫn là tiên niết thể trung kỳ. Hiện tại tu vi của y cao hơn so với Diệp Mặc một chút, cho nên y nghĩ rằng trong phương diện tu luyện thì hẳn là y sẽ hiểu biết nhiều hơn. Diệp Mặc cũng không muốn để cho quý thư khó chịu, cho nên liền tìm mấy cái vấn đề cũng khá phức tạp để hỏi quý thư, để cho quý thư cảm thấy thoải mái hơn. Tới ngày thứ ba, hai người đã dừng lại. Không cần quý thư giới thiệu, thì Diệp Mặc đã ngây người rồi. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một viêm hà nhìn đáng sợ như thế này. Viêm hà này vô biên vô hạn, một mảnh đỏ rực, viêm lãng mở ngoặc tròn sóng lửa đóng ngoặc tròn ngập trời. Khó trách vì sao nó lại được gọi là viêm hà vô tận. Diệp Mặc đứng cách bờ sông rất xa, nhưng cũng đã cảm nhận được nhiệt độ cực nóng truyền đến. Nếu đi vào chỗ này còn không phải là sẽ hóa thành cho bụi sao? Viêm lãng cứ từng lớp lại từng lớp, điên cuồng mãnh liệt giống như là biển cả vậy. Nơi này chính là viêm hà vô tận, chúng ta bây giờ đều là tiên niết thể, chỉ có thể ở ngoại vi viêm hà vô tận để luyện thể thôi. Cậu ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, đừng thử tiến vào viêm hà vô tận, vì ở trong viêm hà vô tận nhiệt độ cực kỳ khủng bố, cho dù là tiên linh thể cũng không thể nào tiến vào được. Quý thư liền giới thiệu một chút cho Diệp Mặc. Diệp Mặc thận trọng gật đầu. Không cần quý thư giới thiệu thì hắn cũng biết rằng cái viêm hà vô tận này rất đáng sợ rồi. Diệp Mặc lấy ra một viên thông tin châu đưa cho quý thư rồi nói: anh quý, chúng ta tự tìm một chỗ luyện thể riêng cho mình, nếu như anh thăng cấp thì hãy gọi tôi tùy thời đều có thể cùng anh rời khỏi nơi này. Được, quyết định như vậy đi. Anh Diệp, anh là người rất có bản lĩnh, chờ sau khi chúng ta trở lại Thường Dung Thiên, tôi sẽ giới thiệu vài vị bằng hữu cho anh làm quen. Mọi người cùng nhau tỉ thí và luận bàn, đối với bản thân tuyệt đối là có chỗ tốt rất lớn. Quý thư vỗ vai Diệp Mặc, hiển nhiên là đã hết sức thân cận với Diệp Mặc rồi. Sau khi hai người tạm biệt thì liền đi tìm nơi luyện thể cho riêng mình. Sau khi Diệp Mặc dọc theo mấy trăm dặm viêm hà vô tận, thì liền chọn một chỗ có viêm lãng tương đối mạnh mẽ rồi tiến vào. Diệp Mặc vừa tiến vào viêm hà vô tận, thì sóng nhiệt kinh khủng lập tức đã ập đến, quần áo trên người của hắn lập tức biến thành tro tàn. Chỉ trong chốc lát, thậm chí Diệp Mặc đã ngửi thấy rõ ràng mùi khét trên cơ thể của mình. Nhiệt độ khủng bố như thế này khiến cho Diệp Mặc không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp luyện thể, bắt đầu luyện thể. Hắn không hiểu được quý thư làm như thế nào để đi vào, vì với loại nhiệt độ này thì đúng ra quý thư không thể nào đi vào được mới đúng. Với tu vi tiên niết thể đỉnh của hắn còn thiếu chút nữa không chịu đựng được nữa là. Nhưng tiên linh khí ở đây nồng đậm như vậy, lại có từng đợt viêm lãng khổng lồ của viêm hà vô tận, đúng là một nơi luyện thể tốt nhất rồi. Theo sự vận chuyển của công pháp luyện thể theo thời gian dần trôi qua, thì Diệp Mặc đã quên luôn rằng mình đang ở trong viêm hà vô tận rồi. Xương cốt cùng máu thịt của hắn lại lần nữa thăng hoa. Cho dù là viêm hà vô tận không ngừng gột rửa thân thể của hắn, thì dòng máu của hắn cũng đang nhanh chóng tuần hoàn. Da thịt bốc mùi khét lẹt đã dần dần chuyển thành màu đỏ, sau đó lại chậm rãi trở nên bình thường như chưa hề bị thiêu rốt. Còn Diệp Mặc thì đang cảm nhận rõ ràng cốt cách của hắn đang tấn cấp với một tốc độ cực nhanh. Ken két, lại là hàng loạt âm thanh xương cốt vang lên. Tiên nguyên cùng huyết quản của hắn càng lúc càng trở nên rõ ràng. Chỉ một lát sau, âm thanh xương cốt trên người của hắn dần dần nhỏ đi, còn nhiệt độ xung quanh hắn giống như là đã giảm đi rất nhiều. Tiên linh thể rồi sao? Diệp Mặc rất nhanh đã biết, hắn xác thực đã tấn cấp lên tiên linh thể rồi. Nơi này quả là nơi luyện thể tuyệt vời, Diệp Mặc không tự chủ được cảm thán một câu. Nếu như hắn muốn tấn cấp tiên linh thể ở một nơi khác, thì ít nhất phải mất một khoảng thời gian. Mà ở chỗ này thậm chí hắn còn chưa có cảm giác về thời gian, thì đã tấn cấp lên tiên linh thể rồi. Diệp Mặc nhớ tới việc bản thân mất vài năm đi tìm nơi luyện thể trong vết nứt hư không này, so với việc luyện thể ở chỗ này, thì quả thực là cặn bã cũng không bằng. Chẳng những hoàn cảnh luyện thể không bằng ở đây, ngay cả nồng độ tiên linh khí cũng kém xa tít tắp. Cảm nhận được tiên linh khí nồng đậm, thì Diệp Mặc thầm than. Người của Thượng Thiên Vực quả nhiên là khủng bố, không ngờ lại có thể nghĩ tới việc đi vào trong vết nứt hư không để tìm kiếm nơi luyện thể. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1721: Lãng sát. Khi Diệp Mặc tiếp tục hấp thu tiên linh khí, lại phát hiện mình lại cần phải thăng cấp rồi. Nếu như không thăng cấp, hắn có tu luyện nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng ở đây hắn làm thế nào mà thăng cấp được? Trên người hắn đã không có tiên tinh, cũng không có tiên linh mạch. Nhưng ngược lại hắn có Chí Hà Đan, nhưng chỉ có Chí Hà Đan cũng không được ai, nhất định phải có tiên linh khí. Diệp Mặc biết lôi kiếp của mình, cho dù là độ kiếp xong rồi cũng không có tiên linh vân thải. Quý thư người mặc dù không tệ, nhưng người ta còn đang luyện thể, cho dù là người ta không đang luyện thể, Diệp Mặc cũng ngại hỏi mượn tiên tinh của một người vừa quen biết. Huống chi hắn muốn thăng cấp đại chí tiên, số tiên tinh cần thiết cũng không phải là một chút hai chút, mà là hơn mấy tỷ a. Diệp Mặc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định độ kiếp ngay tại Viêm Hà Vô Tận. Hắn bây giờ luyện thể đã là tu vi tiên linh thể, nếu như có thể bố trí tụ linh tiên trận ở chỗ này, nói không chừng tiên linh khí của Viêm Hà Vô Tận cũng đủ rồi. Lúc này Diệp Mặc đã rời khỏi Viêm Hà Vô Tận một đoạn khoảng cách rồi. Hắn vốn định dùng mấy vật liệu cao cấp và trung cấp luyện chế trận kỳ, nhưng sau khi hắn trông thấy mấy khối khoáng thạch dưới đáy Viêm Hà, lập tức liền thay đổi ý định. Khoáng thạch kia hắn chưa từng thấy qua, nhưng dùng để luyện chế trận kỳ tuyệt đối càng bền hơn so với vật liệu cao cấp của hắn. Viêm Hà Vô Tận nhiệt độ rất cao, chỉ hơi không cẩn thận là có thể hóa tan mất trận kỳ. Sau khi Diệp Mặc nhặt khoáng thạch này lên, lập tức liền biết khoáng thạch này tuyệt đối không tầm thường, ít nhất sẽ không thể kém hơn so với tư không bí ngân. Hơn nữa hắn còn phát hiện khoáng thạch màu sắc càng đỏ, dường như đẳng cấp lại càng cao. Chỉ trong thời gian nửa ngày, Diệp Mặc đã tìm được hơn 10 khối khoáng thạch loại này ở phủ cận. Đã có vật liệu, tốc độ Diệp Mặc luyện chế trận kỳ càng nhanh hơn. Tụ linh tiên trận đã được bố trí, đồng thời Diệp Mặc cũng rất là bất đắc dĩ. Nếu như hắn có đầy đủ tiên tinh, hắn tuyệt đối sẽ không độ kiếp ở Viêm Hà Vô Tận. Dù hắn đã là tiên linh thể, độ kiếp trong Viêm Hà Vô Tận cũng không phải là ý kiến hay. Nhưng hiện tại hắn không có tiên tinh, 20-30 triệu tiên tinh trong chiếc nhẫn đối với người khác mà nói đã là rất nhiều rồi. Nhưng Diệp Mặc biết chút tiên tinh ấy với hắn mà nói thật sự không thể coi là nhiều, dùng để độ kiếp càng như muối bỏ biển. Cho nên Diệp Mặc chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào tiên linh khí trong Viêm Hà Vô Tận, thậm chí hắn đã bố trí 3 cái tụ linh tiên trận liên hoàn, chính là để phòng ngừa tụ linh tiên trận xảy ra vấn đề. Sau khi nuốt Chí Hà Đan, Diệp Mặc trực tiếp ngồi ở đáy Viêm Hà Vô Tận bắt đầu đánh vào đại chí tiên. Tốc độ hấp thu tiên linh khí của Tam Sinh Quyết thật sự là cực kỳ khủng khiếp, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi tiên linh khí chung quanh giống như đã hẹn trước mà điên cuồng tuôn về hướng Diệp Mặc, diện tích gần như lan tràn tới phạm vi hơn vạn dặm. Mà nơi có tiên linh khí nhiều nhất dĩ nhiên là trong lòng sông Viêm Hà Vô Tận. Dưới sự thôi thúc của tụ linh tiên trận, đến lúc sau tiên linh khí ở trung tâm Viêm Hà Vô Tận thậm chí tràn đến giống như nước sông không bị đê chắn. Tâm trạng có chút lo lắng của Diệp Mặc trong nháy mắt đã thả lỏng, trong lòng hắn càng kinh ngạc, trung tâm Viêm Hà vô tận này không biết có cái gì mà lại có tiên linh khí dày đặc như thế. Nếu trong lúc hắn đang độ kiếp, vẫn còn tiên linh khí tới như này, hắn căn bản là không cần bất kỳ lo lắng nào. Diệp Mặc đã yên lòng nên tốc độ hấp thu tiên linh khí càng nhanh chóng. Tiên linh khí trong Viêm Hà vô tận còn mang theo một chút sương mù màu đỏ nhàn nhạt, nhưng cái cảm giác mà loại tiên linh khí này cho Diệp Mặc là càng có lợi cho sự mở rộng kinh mạch và sự tăng cao tiên nguyên của hắn. Có thể thấy được loại tiên linh khí mang theo sương mù màu đỏ nhạt này chất lượng tốt hơn so với tiên linh khí thông thường. Diệp Mặc là một tu sĩ luyện thể tiên linh thể, loại tiên linh khí này với hắn mà nói thật sự là không thể tốt hơn được nữa. Lôi kiếp lần này tới cực kỳ chậm chạp. Thời gian trọn 3 ngày trôi qua, trên bầu trời mới phát ra tiếng nổ trầm muộn. Không đợi Diệp Mặc đứng lên, 36 luồng sét cỡ thùng nước liền trực tiếp phá vỡ lớp sóng nhiệt của Viêm Hà vô tận mà đánh xuống. Lúc trước khi Diệp Mặc vừa mới thăng cấp đại ấp tiên thì đã dám đánh vào 9 luồng sét. Mà những luồng sét lôi kiếp hiện giờ so với sét của lôi kiếp lúc trước cũng không mạnh hơn bao nhiêu, Diệp Mặc làm gì phải e sợ. Sau một khắc, hắn đã lao ra khỏi Viêm Hà vô tận, lôi xa phóng ra, đồng thời nắm đấm cũng điên cuồng nghênh tiếp luồng sét đánh xuống. Còn về hắc thạch cân và tử đao, Diệp Mặc căn bản cũng không phóng ra. Trên Tây Hoang Sa Địa, hắn đã bị lôi kiếp cỡ thùng nước này hung hăng ngược đãi một trận. Hiện tại hắn đã là tiên linh thể rồi, hẳn là phải đến phiên hắn hành hạ cái lôi kiếp này rồi nha. Tạch tạch tạch. Lôi xa màu đen cao to đã đánh trúng luồng sét, phát ra âm thanh răng rắc ác liệt. Mà sau khi quả đấm của Diệp Mặc đánh trúng luồng sét, lại làm dấy lên từng trận ánh chớp của sấm sét, âm thanh rầm rầm vang lên trên bầu trời Viêm Hà vô tận. Chỉ có điều là thanh âm của sóng nhiệt Viêm Hà vô tận này vốn cực kỳ vang dội, thứ thanh âm rầm rầm này lập tức liền bị sóng nhiệt mở ngoặc tròn Viêm Lãng đóng ngoặc tròn vô tận kia bao trùm mất. Những luồng sét còn lại toàn bộ đều đánh trúng người Diệp Mặc. Diệp Mặc đã thăng cấp đến tiên linh thể nên da thịt bị đánh ra từng vệt cháy xém do luồng sét đánh trúng. Mà Diệp Mặc chỉ biết điên cuồng hấp thu lôi nguyên, thân thể lại không bị ảnh hưởng chút nào. Mấy năm trước, khi hắn thăng cấp đại ấp tiên, 6 luồng sét thiếu chút nữa khiến cho hắn toi mạng. Mà 36 luồng sét hiện tại, hắn lại không hề chịu chút ảnh hưởng nào. Mà 36 luồng sét, mỗi một luồng đều mạnh mẽ hơn so với 6 luồng sét lúc trước kia. Bản thân Diệp Mặc cũng cảm thấy sự dũng mãnh của mình, luyện thể quả nhiên là có ích. Nếu như hắn không thăng cấp đến tiên linh thể, lần này sẽ lại bị hành hạ. Ha ha ha. Cảm nhận thấy những luồng sét này đã không cách nào làm mình bị thương được, Diệp Mặc ha ha cười lớn, đứng trên con sóng của Viêm Hà vô tận, giống như thiên thần vừa hấp thu lôi nguyên, vừa đợi luồng sét tiếp theo đánh xuống. Trong quá trình Diệp Mặc độ kiếp hấp thu lôi nguyên, tiên linh khí của Viêm Hà vô tận càng thêm điên cuồng tràn đến, đây là tác dụng của ba cái tổ linh tiên trận liên hoàn, cuối cùng tiên linh khí trên đỉnh đầu Diệp Mặc đều trở thành vòng xoáy sương mù màu đỏ, khiến cho toàn thân Diệp Mặc đều khoan khoái dễ chịu vô cùng. Sầm sầm sầm. Diệp Mặc vừa mới hấp thu xong hơn 30 luồng sét, lại là hàng loạt tiếng sấm vang lên, Diệp Mặc đạp lên đỉnh một con sóng đang xông thẳng tới. Lại 36 luồng sét rơi xuống, Diệp Mặc liên tục đánh ra 9 quyền, hắn rất muốn mấy luồng sét rơi xuống nhiều hơn chút nữa. Nhưng đáng tiếc là lần này lôi kiếp lại không giúp sức. Ánh sét lại lóe ra bốn phía, tiếng nổ vang kinh khủng lại một lần bị sóng nhiệt mở ngoặc tròn Viêm Lãng đóng ngoặc tròn của vô tan Viêm Hà cuốn đi. Diệp Mặc hoàn toàn quên mất hắn vừa mới thăng cấp tiên linh thể, bằng không luồng sét thứ nhất thôi thì hắn đã chịu đủ rồi. Hai đợt tổng cộng 72 luồng sét sau khi xuống tới, tu vi của Diệp Mặc càng tăng nhanh, nếu có thêm một đợt lôi kiếp hắn khẳng định mình sẽ thăng cấp đại chí tiên không thể nghi ngờ. Diệp Mặc hiểu rất rõ, chỉ cần hắn không thăng cấp, sẽ không cách nào chạy khỏi lôi kiếp này được. Dù rõ ràng là biết không thể làm gì được hắn, cũng nhất định phải rơi xuống. Quả nhiên, đợt lôi kiếp thứ ba rơi xuống. Điều khiến cho Diệp Mặc tiếc nuối là đợt lôi kiếp thứ ba này vậy mà lại chỉ có 9 luồng, thậm chí ngay cả đi ngăn chặn hắn cũng chẳng muốn, trực tiếp đón lấy 9 luồng sét lôi kiếp. Uỳnh! Tiên nguyên trong cơ thể Diệp Mặc lại xảy ra biến đổi một lần nữa, mà thức hải của hắn không nghi ngờ gì nữa lại tiếp tục mở rộng ra, thần thức lại ngưng đọng một lần nữa. Cảm nhận được sức mạnh to lớn của tiên nguyên, Diệp Mặc biết hắn đã thăng cấp đến đại chí tiên rồi. Từ nay về sau, hắn sẽ không e sợ bất kỳ một tiên nhân dưới vị tiên nào, hắn có lòng tin như vậy. Đợt thứ ba sau khi 9 luồng sét rơi xuống, Diệp Mặc biết là lôi kiếp chắc là đã bỏ qua cho đợt tấn công hắn này, nếu không đợt thứ ba hẳn là không chỉ có 9 luồng. Đang lúc Diệp Mặc cho rằng sẽ không còn luồng sét nào nữa, trên đỉnh đầu lại một lần nữa nổ vang, từng luồng sét đánh xuống liên miên không dứt. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn phía trên, hắn rất lấy làm lạ, những luồng sét này tuy rơi xuống từng luồng liên tiếp, thoạt nhìn có vẻ rất nhiều, nhưng đối với hắn thì chỉ có lợi chứ không có bất kỳ chỗ hại nào, sao còn có thể không ngừng rơi xuống. Dựa theo sự hiểu biết của hắn đối với lôi kiếp, một khi hắn thăng cấp, khi lôi kiếp không có bất kỳ tác dụng gì đối với hắn, thì sẽ không rơi xuống lôi kiếp nữa, nhưng hôm nay hình như có hơi khác thường a. Nhưng Diệp Mặc rất nhanh đã bỏ những suy nghĩ này sang một bên, lôi kiếp càng nhiều thì càng có lợi cho hắn cũng không cần phải đi quản. Không suy nghĩ thêm nữa, Diệp Mặc chuyên tâm hấp thu lôi nguyên, đồng thời tôi luyện lôi kiếm và lôi xa của hắn. Khi luồng sét cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa, Diệp Mặc lại nhìn thấy một vệt tiên linh vân rơi xuống. Lôi kiếp này đổi tính rồi sao? Lại cam lòng chịu rơi tiên linh vân xuống. Bất kể có phải là đổi tính hay không, tiên linh vân vẫn là đồ tốt. Tiên linh vân không chỉ có tiên linh khí cực kỳ dày đặc, còn có một ít đạo tắc ở trong đó. Diệp Mặc kỳ thật là rất ra thích loại tiên linh vân sau lôi kiếp này, nhưng đáng tiếc là lôi kiếp của hắn rất ít khi có những thứ này. Năm ngày sau, Diệp Mặc ngừng tu luyện, lần độ kiếp này hắn thu hoạch không nhỏ, chẳng những không bị bất cứ thương tổn gì, hơn nữa còn chiếm được không ít lợi ích. Tiên linh khí trong trung tâm viêm hà vô tận vẫn còn đang cuồn cuộn cuốn về hướng này, Diệp Mặc thu hồi tụ linh tiên trận. Trong lòng viêm hà vô tận có tiên linh khí dày đặc như thế, ở trung tâm rõ ràng là có thứ đồ tốt gì đó. Nhưng bây giờ tu vi của hắn còn thấp, không cách nào đến được trung tâm viêm hà kia, chờ tương lai tu vi luyện thể của hắn cao rồi, hắn lại đến xem sao. Huống chi viêm hà vô tận này vô biên vô hạn, chẳng biết trung tâm là nằm ở vị trí nào. Lúc này Diệp Mặc đứng ở trên mặt sông viêm hà vô tận, trong lòng cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Từng luồng sóng nhiệt đánh lên người hắn, Diệp Mặc đột nhiên cảm thấy những luồng sóng nhiệt này đối với hắn mà nói đã không còn bất cứ uy hiếp gì. Ngược lại hắn cảm giác sóng nhiệt của viêm hà này cũng coi như là một loại cảnh đẹp. Mà hắn có thể đứng trên đỉnh sóng nhiệt này mà thưởng thức sóng nhiệt lớp sau xô lớp trước, giống như người chỉ huy cảnh đẹp này. Người chỉ huy. Trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên có một loại giác ngộ, rất lâu sau đó, hắn đột nhiên mở to mắt, nhấc tay đánh ra một quyền. Đây không phải hư không, mà là một quyền hoàn toàn mới. Một quyền này đánh ra xong, con sóng nhiệt trực diện lao tới kia trong nháy mắt liền đình trệ lại, mà quyền này của Diệp Mặc rõ ràng là đánh ra ngọn lửa giống như sóng nhiệt, chỉ có điều ngọn lửa này là màu xanh mà thôi. Liên tục ba ngọn lửa màu xanh, đợt sau so với đợt trước càng cao hơn. Những ngọn lửa này trực tiếp phủ xuống sóng nhiệt, khơi dậy xương nhiệt văng khắp nơi. Quyền thần thông thứ hai, lãng sát đánh ra. Thu nắm đấm lại, ba đợt hoa sóng mà Diệp Mặc đánh ra kia đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Mặc nhìn nắm đấm của mình trong lòng tràn đầy vui sướng. Hắn không thể tưởng tượng được sẽ nhất thời lĩnh ngộ được một chiêu quyền pháp thần thông thông qua sự kết hợp của Thanh Như Hiểu Thiên và sóng nhiệt trước mắt, hắn tạo thành lãng sát của hiện tại. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1722. Thường Dung Thiên đã thăng cấp đại chí tiên, luyện thể đã đến tiên linh thể sơ kỳ, cũng coi như là có chút thành tựu, thậm chí lĩnh ngộ được một chiêu thần thông lãng sát. Bản thân Diệp Mặc cũng có chút thỏa mãn, so với lúc trước khi hắn vừa rời khỏi Nguyễn Nhạc Thiên, lúc này tu vi của hắn tăng lên đâu chỉ có mấy lần. Thêm nữa, bây giờ hắn đã đi tới Thượng Thiên Vực, nếu có cơ hội có thể tìm được truyền thừa của Hảo Thiên Đại Đế để lại, vậy hắn hoàn toàn có thể dựa vào tiên linh mạch của Hảo Thiên Đại Đế để tu luyện tới Đại La Tiên Viên Mãn. Sự đáng sợ của tiên vương Diệp Mặc đã được chứng kiến, tuy nhiên Diệp Mặc biết mình đạt tới Đại La Tiên Viên Mãn cũng chưa chắc đã là đối thủ của một tiên vương bình thường, nhưng hắn lại tin tưởng một khi mình đã là Đại La Tiên Viên Mãn, tiên vương muốn giết được hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Diệp Mặc không tiếp tục tu luyện nữa, hắn vừa luyện thể trong Viêm Hà Vô Tận, vừa tìm kiếm cái loại khoáng thạch màu đỏ này. Cái loại khoáng thạch này mang đến cho hắn cảm giác không tồi, hơn nữa còn là thứ tốt. Lại một năm nữa đã bất chi bất giác trôi qua, Diệp Mặc rời khỏi bờ Viêm Hà càng ngày càng xa, tu vi luyện thể của hắn nhanh chóng củng cố ở tiên linh thể sơ kỳ càng ngày càng vững chắc. Mà hắn cũng càng ngày càng tìm được nhiều khoáng thạch màu đỏ, thậm chí còn tìm được mấy viên khoáng thạch đỏ chói mắt. Lúc này tin tức từ Thông Tấn Châu lại truyền tới, Diệp Mặc biết rõ là Quý Thư đang gọi hắn tới nơi này đã gần 2 năm rồi, đoán chừng Quý Thư kia chắc cũng thăng cấp tiên nhiếp thể hậu kỳ rồi. Diệp Mặc thu thập một phen nhanh chóng ra khỏi Viêm Hà, hắn rất nhanh đã nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ của Quý Thư. Quý Hương chúc mừng thăng cấp tiên nhiếp thể hậu kỳ. Diệp Mặc vừa trông thấy Quý Thư, lập tức liền chắp tay nói chúc mừng. Quý Thư cười ha ha một tiếng, tâm trạng vô cùng tốt, nhưng y lập tức liền sửng sốt nhìn Diệp Mặc, hỏi: Diệp huynh, không ngờ huynh lại đã là tu vi đại chí tiên rồi. Diệp Mặc gật gật đầu nói: Phải, lúc trước tôi đã là đại ấp tiên viên mãn trong rất nhiều năm, bây giờ thăng cấp đại chí tiên cũng coi như là nước chảy thành sông mà. Quý Thư không biết rất nhiều năm mà Diệp Mặc nói chỉ là thời gian mấy năm mà thôi, còn tưởng rằng là hơn mấy ngàn năm, cho nên cũng nói lời chúc mừng. Vậy thì tốt quá. Lần này chúng ta đều có thu hoạch, tôi chẳng những thăng cấp tiên niết thể hậu kỳ, hơn nữa lại còn tìm được mấy viên, vô tan viêm hà kim, không tệ. Vô tan viêm hà kim. Diệp Mặc ngẩn ra một lát. Lập tức lấy ra mấy viên khoáng thạch mà hắn nhặt được đưa cho Quý Thư hỏi: Huyên nói là thứ này sao? Huyên cũng có hả? Đúng vậy, đây chính là vô tan viêm hà kim, giá trị vô cùng cao. Mấy viên này của Huyên cũng đã đạt tới tiên tài cấp 6. Nếu như Huyên có thể lấy được viêm hà kim cấp 7 đem vô tiên thành, người khác sẽ tranh nhau lấy. Chúc mừng Huyên, vận số của huynh cũng không tệ. Quý Thư thấy Diệp Mặc cũng lấy được vô tan viêm hà kim, lập tức nói chúc mừng. Thì ra là vô tan viêm hà kim. Diệp Mặc thu hồi mấy viên khoáng thạch, trong lòng thầm nghĩ một năm qua mình đã nhặt được một đống lớn rồi, thứ này cầm lấy đi bán lấy tiên tinh hẳn là có thể đổi được rất nhiều nha. Vô tan viêm hà kim ở chỗ sâu trong Viêm Hà Vô Tận, màu sắc càng đỏ tươi thì đẳng cấp càng cao. Vô tan viêm hà kim giống như tu vi tiên niết thể của chúng ta thông thường chỉ có thể đạt đến cấp 6. Muốn lấy được vô tan viêm hà kim tốt hơn, nhất định phải đi vào chỗ sâu trong viêm hà vô tận. Nhưng muốn đến chỗ sâu trong viêm hà vô tận, tu vi luyện thể ít nhất phải đạt tới tiên linh thể. Quý thư giải thích. Diệp Mặc gật gật đầu, không lấy ra vô tan viêm hà kim cấp 7 còn lại của mình. Nếu thứ này đã có tác dụng, chờ hắn biết rõ ràng rốt cuộc là ít lời gì đã rồi nói sau. Giống như thất luyện thạch kia, tác dụng không phải là lớn thường đâu. Đúng rồi, Diệp Hương, một năm trước viêm hà vô tận đã xảy ra một chuyện, Hương có chú ý đến hay không? Chuyện gì? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi. Quý thư vẻ mặt thận trọng nói. Một năm trước lúc tôi luyện thể cảnh bờ viêm hà, phát hiện tiên linh khí trong viêm hà vô tận bạo động, hình như là bị cuốn sạch đi. Tình trạng bạo động này rằng co mấy ngày, hơn nữa còn có tiếng sấm. Tiếng sấm kia còn đáng sợ hơn so với khi tiên vương độ kiếp, ta sợ là tiên yêu thú lợi hại nào đó đang độ kiếp. Ban đầu tôi định truyền tin tức thông báo cho Hương, nhưng lại sợ xúc phạm đến tiên yêu thú kia, cũng may Hương không việc gì. Thấy Diệp Mặc ngẩn ra, quý thư vội vàng giải thích tiếp. Thông thường tiên yêu thú đạt tới cấp bậc tiên vương, chỉ cần anh không đi chọc giận chúng, bình thường chúng cũng sẽ không đối phó với anh. Cho nên sau này gặp phải loại tiên yêu thú lợi hại này, Hương cứ làm bộ như cái gì cũng không biết. Ngoại trừ một số ít tiên yêu thú tính tình nóng nảy ra, đại bộ phận tiên yêu thú đều sẽ không tùy tiện đi giết chóc tiên nhân. Diệp Mặc thở dài thườn thượt, gật gật đầu nói. Tôi hiểu rồi. Hắn không thể tưởng tượng được mình độ kiếp lại bị quý thư tưởng thành tiên yêu thú độ kiếp cấp bậc tiên vương, đây là đang tán xương hắn, hay là đang mắng hắn đây? Diệp Mặc cũng không nói ra sự thật, chuyện này không cần thiết phải nói ra. Lần sau khi hắn độ kiếp không biết là bao nhiêu năm sau, nói không chừng đã sớm tách ra khỏi quý thư rồi. Đi, chúng ta gia tăng tốc độ đi truyền tống trận. Ở đây khắp nơi đều là vết nứt không gian và không gian phong bão lưu chuyển, nên khó dùng tiên khí phi hành. Quý thư nói xong phi độn đi trước. Mặc dù Diệp Mặc có thần thức vực có thể dùng tiên khí phi hành, nhưng quý thư nói khó dùng, hắn chỉ có thể đi theo đằng sau quý thư. Hai người vừa đi vừa nói trao đổi với nhau một vài điều tâm đắc khi luyện thể. Rất nhanh quý thư liền phát hiện, cho dù y đã là tiên niết thể hậu kỳ, nhưng Diệp Mặc đối với việc luyện thể cũng am hiểu sâu sắc hơn rất nhiều so với y. Nửa tháng sau, hai người tới một nền đá vẫn thạch bằng phẳng phạm vi mấy ngàn dặm. Khối vẫn thạch này khiến cho Diệp Mặc nhớ tới cánh cửa bằng vẫn thạch ở hỗn độn tinh vực. Chỉ có điều là khối vẫn thạch này so với cái cửa vẫn thạch kia còn lớn hơn rất nhiều. Vẫn thạch bị trận pháp giam cầm to lớn giam cầm lại, trên vẫn thạch còn có một vài đồng tiên, thậm chí còn có mấy cái thương lâu đơn giản, còn có vài tiên nhân đi đi lại lại trong thương lâu. Những người tới đây đều là người luyện thể, những tiên nhân luyện thể 11 thượng thiên vực hầu như đều sẽ tới đây luyện thể. Trên cơ bản tiên nhân tới đây luyện thể đều là người đã niết bàn thành công, cho dù là như vậy, hàng năm đều có một vài tiên nhân chết ở chỗ này. Đôi khi là vì luyện thể thất bại, đôi khi là vì hư không sai lệch hoặc là gặp phải hư không phong bão lớn tràn đến mà không kịp né. Quý thư giải thích với Diệp Mặc đồng thời than thở một câu. Diệp Mặc cũng là thầm thở dài, nếu như không phải là hắn có thế giới trang vàng, lần thứ nhất luyện thể ở trong khe nứt hư không hắn đã xong đời rồi, căn bản là không đợi được đến ngày hôm nay. Con đường tu luyện gian khổ vô cùng, bất kể là tu chân giới hay là tiên giới đều như nhau, chỉ hơi không chú ý thì thần hồn sẽ bị câu diệt. Quý thư dẫn theo Diệp Mặc đi tới một đại điện, trong đại điện ngoại trừ một cái truyền tống trận ra thì không có bất kỳ vật gì. Một gã đại la tiên mặt không có biểu cảm gì đang ngồi bên cạnh truyền tống trận, xem ra hình như là người trông coi truyền tống trận. Diệp Hương, truyền tống lần thứ nhất cần 20 triệu tiên tinh thượng phẩm. Quý thư thấy Diệp Mặc không có ý lấy tiên tinh ra, chủ động nhắc nhở một câu. cái gì? Nhiều vậy sao? Diệp Mặc ngẩn ra, cho dù là truyền tống ở thiên vực cũng không cần nhiều tiên tinh như vậy đi. Quý thư cười khổ nói. Diệp huynh, nơi này là thượng thiên vực. Đây chỉ là giá cả vận chuyển ra ngoài, nếu như huynh muốn đi vào thì giá cả còn cao hơn. Nếu như tiên tinh của huynh không đủ, tôi có thể cho huynh mượn. Diệp Mặc sờ sờ mũi nói. Tiên tinh thì tôi có, nhưng không nghĩ tới giá cả lại cao như vậy mà thôi. Nói xong, Diệp Mặc cầm ra khoảng chừng 20 triệu tiên tinh. Sau khi lấy số tiên tinh này ra, một lần nữa trên người hắn lại chẳng còn gì. Luyện thể quả nhiên không phải là chuyện người nghèo có thể làm, chỉ tìm một nơi để luyện thể mà phải mất vài chục triệu tiên tinh. Nếu như thêm một ít vật liệu luyện thể cùng với tiên đan cao cấp gì đó, không có mấy ai có thể chơi được a. 10 triệu tiên tinh đối với một đại chí tiên mà nói, thậm chí là tích lũy vô số năm mới được. Những đại năng kia thật biết phát tài thật đấy, không ngờ lại lập nên một cái truyền tống trận trong khe nước của tư không, vậy một năm sẽ kiếm được bao nhiêu tiên tinh. Quý thư có thể đến đây luyện thể, xem ra cũng không phải loại người đơn giản. Bình thường tiêu tốn nhiều như vậy, sau khi đi vào chắc chắn sẽ không một sớm một chiều mà đi ra đâu. Quý thư nói không chừng là vì mình mà đi ra sớm. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc vội vàng chắp tay nói cảm tạ với quý thư. Quý huyên hao tốn rất nhiều tiên tinh, mới luyện thể được mấy năm đã đi ra rồi, Diệp mỗ có chút áy náy. Quý thư cười ha ha nói, tôi vốn không có ý định ở lại chỗ này lâu. Diệp huyên, tôi và huyên đã rất hiểu nhau, ta đã coi huyên như bạn bè, chút chuyện nhỏ này không cần nhắc lại. Sau này nói không chừng huyên còn có thể giúp được tôi. Quý thư cảm giác Diệp Mặc không giống kẻ tầm thường, y là thật tâm muốn trở thành bạn với Diệp Mặc. Vốn y đúng là phải ở lại nhiều thêm mấy năm, cũng bởi nguyên nhân vì Diệp Mặc nên bây giờ mới đi ra sớm. Hơn nữa, mấy chục triệu tiên tinh đối với y mà nói quả thực là không cần để ý. Diệp Mặc gật đầu cười nói, cũng được. Tôi đối với luyện khí còn có mấy phần chắc chắn, nếu như quý huynh cần luyện khí thì có thể tìm ôi. Diệp Mặc nghĩ đến việc mình đã có thể luyện chế tiên khí bát phẩm, nói không chừng thật đúng là có thể giúp được quý thư. Hừ, cuồng vọng. Hai gã tiên nhân đi theo phía sau Diệp Mặc và quý thư, sau khi nghe thấy Diệp Mặc nói vậy thì một người trong đó lập tức hừ lạnh một tiếng. Một đại sư tiên khí ưu tú phải tích lũy rất nhiều năm tháng mới được. Diệp Mặc thoạt nhìn tuổi tác hình như không hề lớn, nói ra những lời này hiển nhiên bị người ta cho là cuồng vọng. Quý thư vội vàng kéo Diệp Mặc tiến vào truyền tống trận, nói, chúng ta đi thôi, không cần phải chấp nhặt với người khác. Nhưng quý thư cũng không nói tới việc luyện khí. Đoán chừng y cũng cho rằng là Diệp Mặc tối đa chỉ có thể luyện chế được tiên khí trung phẩm bình thường mà thôi. Đối với y, một đại la tiên mà nói, tiên khí trung phẩm bình thường y căn bản là sẽ chẳng coi ra gì. Huống chi trong nhà y thứ tiên khí nào mà không có. Diệp Mặc mỉm cười, cho dù là quý thư không chủ động kéo hắn, hắn cũng sẽ không chấp nhặt với người nọ. Cuồng vọng hay không cuồng vọng thì tự bản thân mình biết, không cần phải đi giải thích với người khác. Hắn sẽ không giúp người nọ luyện khí, người nọ cũng sẽ không tìm hắn nhờ luyện khí, chỉ là một người xa lạ mà thôi. Từ truyền tống trận đi ra, đã đến một nơi tương tự như hư điện tinh thiên vực, sau đó hai người lại ngồi tiên thuyền về tới Thường Dung Thiên. Đợi khi Diệp Mặc và Quý Thư đến Thường Dung Thiên vực, đã là chuyện của một tháng sau rồi. Diệp huyên, bây giờ huyên có dự định gì không? Vừa đến Thường Dung Thiên, Quý Thư liền lôi kéo Diệp Mặc hỏi. Y và Diệp Mặc ở chung trong khoảng thời gian này, cảm giác Diệp Mặc chẳng những hiểu biết vô cùng nhiều thứ, hơn nữa am hiểu đối với việc tu luyện cũng không phải chuyện những người bạn khác của y có thể sánh được. Tôi định đi dạo quanh Thường Dung Thiên, sau đó thì đi khỏi Thường Dung Thiên. Diệp Mặc cũng không nói hắn muốn đi Nguyên Đồng Thiên tìm kiếm truyền thừa của Hảo Thiên Tiên Vương, nhưng cũng không lừa gạt Quý Thư, hắn quả thực là phải rời khỏi Thường Dung Thiên. Quý Thư lại nói rất là tha thiết. Diệp Hương, nếu Hương không ngại, thì cùng đi với tôi đến Phi Hà Tiên Thành. Tôi có rất nhiều bạn bè ở Phi Hà Tiên Thành, đến lúc đó tôi có thể giới thiệu bọn họ quen biết với Hương. Tôi tin chẳng mấy chốc Hương sẽ được mọi người chấp nhận. Hơn nữa phụ thân tôi là Dật Dương Tiên Vương, thành chủ của Phi Hà Tiên Thành, hơn nữa cũng là bạn bè rất thân thiết với thiên chủ của Thường Dung Thiên. Phụ thân Hương là Tiên Vương, còn là thành chủ. Diệp Mặc kinh ngạc lặp lại một câu, hắn không thể tưởng tượng được xuất thân của Quý Thư này cũng không đơn giản. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1723. Nữ tiên quen thuộc. Quý Thư mỉm cười nói: Đúng vậy, nhưng tôi cũng không dựa dẫm vào cha. Tôi có ngày hôm nay đều là tự mình phấn đấu, cũng không liên quan nhiều đến cha tôi. Đương nhiên, người khác có thể sẽ nể mặt cha tôi, nên giúp tôi chút ít. Với lời nói này của Quý Thư, Diệp Mặc cũng không tin lắm. Quý Thư có thể một mình đến Viêm Hà Vô Tận trong khe nước tư không luyện thể, chứng tỏ gã khác với những thiếu gia thành chủ khác. Ít nhất trên con đường tu luyện cũng không sợ hãi. Cũng được, vậy đến Phi Hà Tiên Thành xem một chút. Diệp Mặc đồng ý với Quý Thư. Hắn chưa từng nhìn thấy tiên thành của Thượng Thiên Vực, đến Phi Hà Tiên Thành xem chút cũng được. Diệp Mặc cũng đã từng nhìn thấy tiên thành của Hạ Thiên Vực, thấy tiên thành của Trung Thiên Vực. Lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy Bỉ Dực tiên thành, tâm trạng cũng vô cùng sục sôi rồi. Sau đó tiên thành nhìn thấy càng lúc càng nhiều, coi như cũng đã từng va chạm. Cho dù là đến Nặc Y Tiên Thành ở Trung Thiên Vực, cái khí phái đó Diệp Mặc cũng không nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay sau khi đến Phi Hà Tiên Thành, Diệp Mặc lại lần nữa cảm thấy mình có chút quê mùa. Đừng nói là trong tiên thành, cho dù là tiên linh khí bên ngoài tiên thành cũng vô cùng nồng đậm. Đối với một người quen với tiên linh khí của Hạ Thiên Vực và Trung Thiên Vực như hắn, đột nhiên đến một nơi có tiên linh khí nồng đậm như này quả thực cũng có chút không quen lắm. Tổng thành cực lớn của tiên thành thậm chí cũng lớn hơn mấy trăm trượng, còn tường thành lại càng không thể dùng thần thức đụng chạm đến được, chỉ biết bên đó có tường thành, nhưng không biết cụ thể tường thành cao bao nhiêu, cũng không biết tường thành đó dùng nguyên liệu gì để xây dựng. Diệp Mặc biết rõ cái này nhất định là vì trận pháp cao cấp tạo nên thích hợp nhất để phòng thủ tiên thành như này. Sau khi cùng Quý Thư tiến vào trong tiên thành, cái hấp dẫn Diệp Mặc ngược lại không phải là tiên linh khí nồng đậm nữa, mà là đường phố và những cửa hiệu xung quanh của tiên thành. Rất nhiều biển hiệu cửa hàng đều được làm từ tiên ngọc cao cấp, đến cửa lớn cũng được khảm nạm các loại tiên tài cao cấp. Đường phố nơi này so với đường phố của tiên thành trong Trung Thiên Vực thậm chí còn rộng hơn 10 lần. Diệp Mặc còn phát hiện ra quần áo trên người tiên nhân ra vào cửa hàng đều là tiên khí đẳng cấp không tồi, chẳng những đẹp, hơn nữa còn là pháp bảo phòng ngự. Thượng Thiên Vực chẳng lẽ lại giàu có như này? Diệp Mặc kinh ngạc tự thốt lên một câu. Trong này chẳng những tiên linh khí nồng đậm, hơn nữa những tiên nhân qua lại hình như cũng là những người vô cùng giàu có. Ha ha, anh đừng xem nơi mà những tiên nhân ra vào đều là tiên lầu cao cấp, trên người họ cũng là lăng ba bảo sam. Ha ha, thực ra những thứ đó đều là vẻ bên ngoài. Trong tiên thành Thượng Thiên Vực, nếu như anh ăn mặc quá tệ, người khác sẽ coi thường anh. Rất nhiều người thậm chí chút gia sản đều mặc hết trên người rồi, anh đừng ngưỡng mộ họ làm gì. Quý Thư vỗ vai Diệp Mặc nói. Diệp Mặc cười trừ lắc đầu, nghe những lời của Quý Thư hắn cũng hiểu ra. Khó trách từ cổng tiên thành tiến vào, xung quanh đều hết sức xa hoa, hóa ra chủ đề của tiên thành trên Thượng Thiên Vực chính là ganh đua so sánh, cách này hình như quá tục tằng rồi. Thực ra Diệp Mặc quả thực cũng không biết rõ tình hình của tiên thành trên thượng thiên vực. Sự ganh đua trong tiên thành quả thực là một mặt, quan trọng hơn chính là nếu như anh khiến cho người ta xem anh là người nghèo khó, bất luận là đến tiên lầu mua đồ hay là đi tìm nguyên liệu, thì người ta cũng không coi anh ra gì. Đối với những tiên nhân thực sự giàu có mà nói, Lăng La Bảo Sam mặc bên ngoài chỉ là ngụy trang, nội giáp bên trong của họ mới là tiên bảo thực sự. Quý thư, một giọng nói khàn khàn vang lên đúng lúc Diệp Mặc và Quý Thư đồng thời ngẩng đầu lên. Người gọi Quý Thư là một tiên nhân mặt chữ điền, giống như Quý Thư cũng là tu vi đại la tiên hậu kỳ. Ha ha, đúng lúc định đi tìm các anh, không ngờ tôi vừa mới quay về đã gặp được các anh rồi. Quý Thư cười ha hả, cũng đã lôi Diệp Mặc đến. Diệp Mặc sớm đã nhìn thấy người đối diện không phải là một người, ít nhất cũng có 5 người, 3 nam 2 nữ. Khi Quý Thư chào hỏi mấy người, Diệp Mặc có chút sững sờ, đang chằm chằm nhìn vào một nữ tiên vô cùng xinh đẹp. Hắn nhìn thấy nữ tiên xinh đẹp này không ngờ lại có chút quen quen, cái cảm giác đó hắn không nói thành lời được, nhưng chính là cảm giác quen thuộc. Nữ tiên khiến Diệp Mặc nhìn có chút quen quen, thoạt nhìn cũng không nhiệt tình, trên mặt cũng không có nhiều biểu lộ, thậm chí hai đầu lông mày còn có chút tâm tư. Trên người mặc một bộ váy tiên màu xanh nhạt, sau lưng cắm một cây sáo, dung mạo không chút thua kém gì Hôn Nhiên tiên tử mà ngày trước Diệp Mặc gặp. Diệp Mặc hơi nghi ngờ một chút, theo lý mà nói người mà hắn nhìn quen quen chắc phải là người hắn biết mới đúng. Nhưng nữ tiên này không ngờ hắn lại giống như chưa từng gặp qua. Anh Diệp, Diệp Mặc. Quý Thư thấy Diệp Mặc chằm chằm nhìn nữ tiên đứng đối diện không chớp mắt, lập tức có chút ngại ngùng. Gã vội kéo Diệp Mặc, trong lòng có chút buồn cười. Anh Diệp này kiến thức thì nhiều, đoán chừng chưa tiếp xúc với tiên tử xinh đẹp như này bao giờ, đến lúc đó giới thiệu cho hắn là được rồi. Hừ. Tên đại la tiên con mắt nhỏ dài đứng đối diện sớm thấy Diệp Mặc vô lễ, lập tức hừ lạnh một tiếng tỏ ý mình bất mãn. Diệp Mặc bỗng nhiên tỉnh lại, hắn hình như biểu hiện có chút thái quá, vội vàng thu lại ánh mắt ôm quyền nói. Vì là lần đầu tiên nhìn thấy tiên tử xinh đẹp như này, tôi có chút thất lễ rồi. Anh Quý, người bạn mới của anh đây đúng là có ý tứ đấy. Được. Có một số người cho dù là thất lễ cũng không dám nói ra đâu, người bạn này của anh Tề Bắc Thương tôi xin kết giao. Người nói chuyện là một đại la tiên khác, vô cùng anh tuấn, trong tay cầm một cây quạt xếp màu vàng kim, lại càng có khí tức nho tiên hơn những người khác. Ha ha, để tôi giới thiệu một chút. Quý Thư vội vàng cười ha hả, ngắt Diệp Mặc đang xấu hổ nói. Diệp Mặc, vị này là Tề Bắc Thương, là thiếu thành chủ của Bình Lương Tiên Thành, phong lưu phóng khoáng, được xưng là sát thủ tiên tử. Chỉ cần là tiên tử bị anh ta nhắm trúng thì chắc chắn sẽ rơi vào bẫy của anh ta. Người mà Quý Thư giới thiệu chính là đại la tiên anh tuấn vừa nãy nói Diệp Mặc dám làm dám chịu. Diệp Mặc vội vàng ôm quyền chào hỏi. Đây là Tư Thạch Vũ, là đệ tử nòng cốt của Long Nguyệt Tiên Sơn. Long Nguyệt Tiên Sơn cũng là một trong những tiên môn cao cấp của Thường Dung Thiên chúng tôi, là đế tông. Diệp Mặc sau này phải giao tiếp tốt hơn chút với anh Tư. Tư Thạch Vũ chính là đại la tiên vừa nãy hừ lạnh Diệp Mặc. Tư Thạch Vũ không đợi Quý Thư giới thiệu xong, lại lạnh nhạt nói. Tư mố, tôi không thích kết giao cùng người háo sắc cho lắm, ý tốt của anh Quý tôi xin nhận. Quý Thư cũng không thèm để ý, cũng không giải thích với Diệp Mặc, mà lại chỉ vào nữ tiên mặc váy xanh nhạt nói. Anh Diệp, đây là đệ tử thân truyền của tông chủ Âm Kiếm Tông Tiên Tôn Tông Môn Cửu Nhữ Nhạn. Âm Kiếm Tông cũng là một trong những đại tông môn của Thường Xung Thiên chúng tôi. Cô Cửu Nhữ Nhạn kia cũng khách khí, khi giới thiệu đến cô còn chủ động đứng ra chào hỏi Diệp Mặc một tiếng. Đợi sau khi Diệp Mặc và Cửu Nhữ Nhạn chào hỏi xong, Quý Thư lại chỉ vào đại la tiên mặt điện chào hỏi lúc trước nói. Đây là anh ăn hồn. Không đợi Quý Thư nói xong, thì ăn hồn mặt chữ sơ, sơ quy quy y, e, nơ lại lần nữa với âm thanh khàn khàn cười ha hả một tiếng nói. Tôi là một tán tu cũng không có xuất thân xa hoa như mấy vị còn lại. Tôi cũng là một tán tu. Diệp Mặc lại cảm thấy trong mấy người này tu vi của ăn hồn hình như cao nhất. Những người này cũng coi như là người nổi bật rồi, chẳng những đều là đại la tiên không nói, hơn nữa ngoài ăn hồn kia ra thì lai lịch của những người còn lại cũng không tầm thường. Vị này là Kế Khôn, cũng là đệ tử nòng cốt của Long Nguyệt Tiên Sơn, sư phụ chính là. Quý thư vẫn còn đang giới thiệu nữ tiên váy xanh nhạt kia, Diệp Mặc lập tức lại ngây dại. Kế Khôn chẳng trách hắn lại cảm thấy quen như vậy. Nếu như quý thư không nói ra tên cô ấy, Diệp Mặc đoán chừng mình căn bản cũng không nhớ ra. Nhưng quý thư vừa nói đến cái tên này, Diệp Mặc lập tức nhớ ra nữ tiên xinh đẹp này là ai rồi. Chính là nữ nhân vật chính trong Lạc Hồn Tư, cha của cô ấy hình như tên Kế Họa, là bạn của Phong Thuần từng làm thành chủ Minh Nguyệt Thành trong Lạc Hồn Tư. Vị hôn phu của Kế Khôn tên Phong Hy cũng là con trai của Phong Thuần. Kết quả Phong Hy và Kế Khôn còn cả Kế Hòa đều bị Phong Thuần ám toán, còn Phong Thuần và thê tử kết tóc của lão Diệu Hồ Chân lại càng là một mớ hỗn độn. Phong Thuần muốn linh căn của Kế Khôn, dùng giá linh trận nuôi dưỡng hồn trận lừa chính con trai của mình, mục đích chính là muốn linh căn của Kế Khôn. Con trai lão một tấm chân tình với Kế Khôn, sau khi Kế Khôn bị hôn mê, thà rằng mình biến thành một người bình thường mất đi tuổi thọ, cũng chủ động dùng thần hồn của mình nuôi dưỡng nguyên thần của Kế Khôn trong giá linh trận. Thực là chính là vì bị lừa, lại giá tiếp linh căn. Cuối cùng bị Kế Hòa cắt ngang, Kế Hòa dẫn con gái của mình đi, còn Phong Hy thì lại mất đi hồn phách. Mở ngoặc tròn xuất hiện trong chương 1220 đóng ngoặc tròn. Chính là vì trên người Kế Khôn còn có chút khí tức thần hồn của Phong Hy, Diệp Mặc lúc này mới cảm thấy có chút quen thuộc. Trong tay hắn vẫn còn một miếng lệ ngân xá lợi của Phong Hy sau khi chết rồi hóa thành. Trong xá lợi còn có hai hàng lệ ngân màu đỏ sẫm, là hai hàng nước mắt của Phong Hy trước khi chết, cũng là tình yêu của anh ta với Kế Khôn. Diệp Mặc không ngờ Kế Khôn không bị chết, ngược lại lại phi thăng lên tiên giới rồi. Hơn nữa mới có mấy nghìn năm, Kế Khôn cũng đã là đại la tiên hậu kỳ rồi, tư chất này thật quá nghịch thiên. Khó trách lúc trước Phong Thuần muốn linh căn của Kế Khôn, linh căn này vừa nhìn cũng biết không chỉ tốt một chút ít. Nếu như gặp được Kế Khôn rồi, thì miếng lệ ngân xá lợi trong tay hắn cũng nên về với chủ rồi. Cái này vốn dĩ chính là bằng chứng tình yêu mà Phong Hy để lại cho Kế Khôn, để chính tay Kế Khôn giữ lại mới là thích hợp nhất. Phong Hy là một nhân vật bi thảm, nhưng tình yêu của anh ta đối với Kế Khôn và những gì mà anh ta gặp phải, đến Diệp Mặc cũng cảm thấy chua xót trong lòng. Anh Diệp, quý thư bất đắc dĩ lại kéo tay Diệp Mặc một chút, gã cho rằng Diệp Mặc tuyệt đối không phải là một tiên nhân tầm thường. Nhưng biểu hiện hôm nay của hắn quả thực mất mặt quá. Ha ha! Diệp Mặc là người bạn mà tôi gặp khi luyện thể, kiến thức về luyện thể và tu luyện tuyệt đối không tầm thường. Quý thư vừa kéo Diệp Mặc, vừa cười cười có chút ngại ngùng với những người còn lại giải thích vài câu. Tên Tư Thạch Vũ mắt ti hí hừ lạnh một tiếng nói. Anh quý, người bạn này của anh cấp bậc cao quá. Tư Thạch Vũ tôi không với nổi, kế sư muội, chúng ta đi thôi. Nói xong liền quay người rời đi, không ngờ không nói thêm câu gì nữa. Kế Khôn liếc nhìn Diệp Mặc một cái, cũng không tỏ chút thái độ gì liền đi theo Tư Thạch Vũ. Diệp Mặc thấy vậy liền lớn tiếng gọi. Kế Khôn sư tỷ, tôi tìm cô có chút chuyện. Diệp Mặc cũng không nói ra chuyện Phong Hy. Hắn không biết Kế Khôn nghĩ như thế nào về Phong Hy. Nếu như người ta không có chút cảm giác gì với Phong Hy, bây giờ hắn tùy tiện nói ra quả thực là một kết cục không mấy gì tốt đẹp. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1724. Chân Thánh Đế. Thấy Diệp Mặc theo đuổi tiên tử thất bại, Quý Thư cười ha ha nói: "Đi thôi, chúng ta đến Phi Hà Tiên Lầu phía trước ngồi." Ăn hồn Tề Bắc Thương cửu như nhàn ai ai cũng cho rằng không tệ, cộng thêm hai người Diệp Mặc và Quý Thư nữa, năm người đi thẳng đến Phi Hà Tiên Lầu. Quý Thư sợ Diệp Mặc có chút thất vọng, sau khi vào phòng chủ động chuyển đề tài nói: "Anh Diệp, Phi Hà Tiên Lầu là một quán rượu lớn nhất trong Phi Hà Tiên Thành, trong này có tiên những túy huyền tuyển tốt nhất, hơn nữa trong này còn có tiên linh quả cao cấp. Cho dù anh muốn ăn thịt tiên thú tốt nhất thì trong này cũng có." Diệp Mặc cũng vỗ vỗ vai Quý Thư nói: "Anh Quý không cần lo lắng cho tôi tìm Kế Khôn sư tỷ chỉ là có chút chuyện mà thôi, không phải như anh nghĩ." "Anh biết Kế Khôn?" Quý Thư mỉm cười nhìn Diệp Mặc nói. Diệp Mặc lập tức im lặng, hắn dễ dàng nói mình quen biết Kế Khôn như vậy sao? Cái này còn liên lụy đến nhiều chuyện lắm. "Đừng nghĩ những thứ kia nữa, đến lúc đó tôi giới thiệu cho anh quen mấy tiên tử xinh đẹp." Quý Thư cười ha hả nói: "Diệp Mặc không quen biết Kế Khôn, còn nói tìm Kế Khôn có chuyện, chẳng phải giấu đầu hở đuôi sao?" "Anh Diệp, Quý Thư nói rất đúng, muốn quen tiên tử xinh đẹp cũng không đơn giản, như nhãn tiên tử của chúng tôi cũng không thua kém gì Kế Khôn. Có lẽ một số ngọc nữ tiên môn thường đi cùng tôi đến Thường Dung Thiên, đảm bảo sẽ có thu hoạch lớn hơn." Tề Bắc Thương đồng thời cũng cười lớn. Cẩu Như Nhạn hừ lạnh một tiếng nói: "Tề Bắc Thương, anh vô duyên vô cớ lôi tôi vào làm gì? Tôi có chỗ nào đắc tội với anh sao?" "Như Nhạn tiên tử thứ tội thứ tội." Tề Bắc Thương vội vàng cười chắp tay nói. Diệp Mặc thấy quan hệ của bọn họ cũng không tệ, lúc này cũng cười cười, đồng thời trong lòng cũng có chút cảm kích. Mấy người bạn của Quý Thư này rất tốt, ý tứ nói chuyện như vậy cũng là muốn mình quên đi chuyện vừa nãy mà thôi. Sau khi mấy người nói chuyện được vài câu, một số tiên quả và túy huỳnh tuyền cũng được mang lên. Túy huỳnh tuyền quả thực không tệ, hương rượu ngấm sâu, hơn nữa tiên linh khí nồng đậm, căn bản không cần hành công tiểu lực cũng có thể chủ động khiến tiên linh khí chuyển hóa thành tiên nguyên. Túy huỳnh tuyền này thực ra còn có một tên nữa là tối cùng tuyền, nếu anh thích loại rượu này rồi, bao nhiêu tiên tinh đều có thể ném vào đó, cuối cùng sẽ khiến cho anh cạn vốn. Ăn hồn cười ha hả nói: "Diệp Mặc sớm đã quên chuyện Kế Khôn, nếu như sau này gặp Kế Khôn, hắn có thể nói sau, không gặp được cô thì cũng không cần phải nói nữa. Nếu như Kế Khôn thực sự có quan hệ tốt với sư huynh Tư Thạch Vũ của cô, lệ ngân xá lời của Phong Hy đưa cho cô căn bản cũng chỉ là châm chọc." Năm người uống rượu đồng thời bàn luận về công pháp, dần dần trở nên sôi nổi. Khi ba người còn lại biết Diệp Mặc còn là tiên nhân luyện thể tiên niết thể, lại càng nhiệt tình hơn với Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không giải thích trên thực tế mình cũng đã là tiên linh thể rồi, tu vi đối với Diệp Mặc mà nói là để tự bảo vệ mình, chứ không phải là thứ để khoe khoang. Đang bàn luận về công pháp và tu luyện, ba người khác quả nhiên phát hiện Diệp Mặc đặc biệt am hiểu về tu luyện, có lúc một câu nói thậm chí có thể tháo gỡ nghi ngờ của bọn họ nghĩ nửa ngày không ra. Cửu Như Nhạn sau khi hỏi Diệp Mặc vài câu, lại nâng chén rượu lên nói với Diệp Mặc: "Diệp sư huynh, tu vi của anh kém hơn tôi một chút, nhưng sự am hiểu của anh đối với công pháp tu luyện rất tường tận sâu sắc, có lúc còn sáng tỏ hơn những gì sư phụ tôi nói, Như Nhan mời anh một chén." Nói xong một hơi uống cạn, Diệp Mặc vội nâng chén lên uống theo. Cửu Như Nhạn thấy Diệp Mặc uống hết rượu rồi, lúc này mới nói: "Diệp sư huynh, Kế Khôn sư tỷ rất xinh đẹp. Có rất nhiều người theo đuổi cô ấy, tôi khuyên anh đừng theo đuổi cô ấy nữa. Ngoài Tư Thạch Vũ sư huynh ra, tôi nghe nói Tiểu Tiên Vương Lư Mang cũng có cảm tình với cô ấy." Lư Mang là đệ tử thân truyền của Càn Dịch Tiên Đế Thiên Chủ của Thường Dung Thiên, có địa vị cao quý trong Thường Dung Thiên. mặc dù sư phụ tôi là bạn của Càn Dịch Tiên Đế, nhưng địa vị trước mặt Tiên Đế cũng nhỏ hơn Tiên Vương Lư Mang, chênh lệch rất nhiều. Quý thư cũng phụ họa thêm một câu. Diệp Mặc hiểu ra ý của hai người tranh giành một người con gái với đệ tử thân truyền của Càn Dịch Tiên Đế, chẳng may đắc tội với đệ tử Tiểu Tiên Vương Lư Mang của Càn Dịch Tiên Đế, cho dù cha của quý thư cũng không giúp nổi. Lư Mang là thiên tài đỉnh cấp của Thường Dung Thiên chúng tôi, nửa năm sau Nguyên Đồng Thiên có một đại hội giao lưu luận đạo đại tiên cao cấp. Hội giao lưu này hình như toàn bộ thiên tài đại tiên của Thượng Thiên Vực đều sẽ đến, Tiểu Tiên Vương Lư Mang chắc chắn cũng sẽ đến, chúng ta có thể đến mở mang tầm mắt. Quý thư còn sợ Diệp Mặc không phục Lư Mang, chủ động yêu cầu Diệp Mặc cùng đến chứng kiến một chút phong thái của Lư Mang, đoán chừng Diệp Mặc sau khi gặp Tiểu Tiên Vương Lư Mang rồi, sẽ xóa đi suy nghĩ không phục trong đầu. Đúng, hội giao lưu luận đạo lần này đều là những thiên tài cao cấp dưới vị tiên đến, phần lớn cũng đã có nửa bước lên vị tiên rồi. Chúng ra đến nghe ngóng chút tuyệt đối sẽ có lợi. Cửu Như Nhạn cũng nhìn Diệp Mặc gật đầu. Diệp Mặc nghi ngờ hỏi, tên Lư Mang kia cũng là tiên vương rồi, sao còn đến tham gia hội giao lưu luận đạo đại tiên như này? Tề Bắc Thương cười ha hà nói, Lư Mang đó là Tiểu Tiên Vương, không phải Tiên Vương. Vì gã mặc dù là tu vi Đại La Tiên Viên Mãn, cho nên có hơn một cụm xưng danh Tiểu Tiên Vương. Tiểu Tiên Vương Lư Mang và Kế Khôn đều là thiên tài cao cấp của Thường Dung Thiên, đều là tu vi Đại Tiên, bọn họ có thiếp mời mới có thể tham gia được, nhưng lại có thể lắng nghe những trao đổi bên ngoài của những thiên tài bên ngoài hội giao lưu luận đạo. Đồng thời còn có thể tham gia các loại hội đấu giá, lấy được những thứ tốt mà mình cần. Thực ra tôi sau khi thăng cấp lên tiên niết thể hậu kỳ liền ra ngoài, cũng có phần vì hội giao lưu luận đạo này. Quý thư lại lần nữa giải thích. Được, cảm ơn mấy vị, tôi cũng muốn đến đó xem. Diệp Mặc không chút do dự gật đầu đồng ý. Cho dù Nguyên Đồng Thiên không có hội giao lưu luận đạo này, hắn cũng định đến đó một chuyến, bây giờ có hội giao lưu luận đạo này, hắn lại càng muốn đi. Anh Diệp, hai người chúng ta cũng coi như cùng chí hướng. Đến đó cam đoan sẽ rất tuyệt, tuyệt đối sẽ bội thu. Tề Bắc Thương lại cười ha ha nói. Diệp Mặc thầm im lặng, hắn đương nhiên hiểu ý tứ của Tề Bắc Thương, nhưng hắn từ lúc nào đã cùng chí hướng với tên này rồi. Thấy Diệp Mặc có chút ngượng ngùng, An Hồn vừa cười vừa nói. Cho dù không cùng chí hướng với anh đi cũng không có gì là bất lợi cả. Nghe nói còn có một hội đấu giá sẽ xuất hiện thần khí thiên ngoại phi qua. Thiên ngoại phi ta có thể qua được thiên vực, thậm chí là giới vực. Nhưng thiên ngoại phi qua đó hình như là một phế phẩm rồi. Có thể vượt qua thiên vực thậm chí là giới vực. Diệp Mặc chấn động hỏi. Hắn biết những thứ bình thường vượt qua thiên vực và giới vực đều là tiên thuyền cao cấp. Khuyết điểm của tiên thuyền chính là thể tích quá lớn, hơn nữa trong hư không thiên vực tốn nhiều thời gian. Lợi ích lại là tiên thuyền cũng có thể định vị được, hơn nữa còn vô cùng kiên cố. Những khe nước hư không nhỏ đối với tiên thuyền mà nói căn bản cũng không có chút ảnh hưởng gì. Nhưng ngồi trên tiên thuyền thì lại có nguy hiểm, một khi gặp phải không gian thác vị lớn tiên thuyền cũng bị hủy diệt. Chỉ có điều tiên thuyền đều có tuyến đường đặc biệt, gặp tình huống không gian thác vị cũng là rất hiếm. Nếu như là thần khí có thể vượt thiên vực được thì lại khác, nó thuộc hàng pháp bảo rồi. Thần khí là tiên khí cực phẩm, đồng thời được chia làm thần khí cực phẩm thượng trung hạ. Mặc dù tiên giới rộng lớn, nhưng người có thể luyện chế ra thần khí cũng rất ít. Người có thể luyện chế ra thần khí được gọi là thánh sư. Vì tiên nhân có thể luyện chế ra thần khí cực ít, cho nên thánh sư cũng không có đẳng cấp phân chia. Cho dù anh chỉ có thể luyện chế ra thần khí hạ phẩm, anh cũng là thánh sư. Hơn nữa, cho dù là một thánh sư luyện khí, nếu như không có nguyên liệu thì anh cũng không thể luyện chế ra thần khí được. Thần khí cũng không phải là pháp bảo cao cấp nhất trong tiên giới, pháp bảo cao cấp nhất tiên giới không phải là có thể luyện chế ra, mà là do trời đất tạo ra. Trên thần khí chính là pháp bảo tiên thiên, trên pháp bảo tiên thiên còn có bảo vật hỗn độn, đó đều là những thứ gặp được mà không thể cầu được. Thiên ngoại phi toa kia tôi cũng nghe nói qua, mặc dù nói là phế phẩm, nhưng tổn hại cũng chỉ có mấy cấm chế thông thường, đối với việc phi hành trong hư không thì cũng không ảnh hưởng chút nào. Tôi nghe nói đó là một thánh sư luyện chế căn cứ theo đặc tính của hư không phi tuyết, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn hư không phi tuyết. Có thể chính xác tránh được những nguy hiểm như hư không phong bạo và hư không vấn thạch. Quý thư lại tán đồng nói. Diệp Mặc chợt nhớ ra U Linh thuyền mà mình gặp thiên ngoại phi ta có phải là cũng có thể bị hút vào trong không? Mấy vị tiên hữu, tôi muốn hỏi một chút, các anh nghe nói đến U Linh thuyền chưa? Diệp Mặc nghĩ đến, lập tức liền hỏi ra. Trong phòng lập tức liền yên tĩnh, thậm chí tính đến kinh người. Thấy không khí có chút ổn, Diệp Mặc ho khan một tiếng nói. Mọi người làm sao vậy? Quý thư thở dài nói. Những người thường đi trên hư không thiên vực, không ai là không biết đến U Linh thuyền. Nếu nói tiên giới hoặc tiên giới hư không còn có một thứ nào đáng sợ nhất, đó chính là U Linh thuyền. Gặp phải U Linh thuyền thì chết là cái chắc. Nếu là U Linh thuyền đẳng cấp cực cao, cho dù là tiên đế cũng không thể nào thoát khỏi. U Linh thuyền còn có đẳng cấp nữa. Chẳng lẽ lại có rất nhiều U Linh thuyền? Diệp Mặc hoảng sợ hỏi, nói như vậy U Linh thuyền không phải chỉ có một con. Nghe khẩu khí của anh không phải là gặp phải U Linh thuyền rồi đấy chứ? Tề Bắc Cương hỏi một hồi rồi mới đằng hắng tiếng nói. Là câu hỏi của tôi có vấn đề, quý thư, anh giải thích với Diệp Mặc đi. Gã cho rằng, nếu như Diệp Mặc gặp U Linh thuyền rồi, thì không thể nào vẫn ngồi trong đây được. Quý thư gật đầu thận trọng nói với Diệp Mặc. Anh biết chân thánh đế chứ? Diệp Mặc im lặng lắc đầu, hắn quả thực không biết. Chẳng lẽ U Linh thuyền kia có mối liên quan gì đó với chân thánh đế? Nếu như có liên quan đến chân thánh đế, thì hắn tuyệt đối không thể nào thoát khỏi U Linh thuyền được. Quý thư nhớ ra Diệp Mặc đến từ Trung Thiên Vực cũng bình thường trở lại, lại tự giải thích. Chân thánh đế là người có tu vi cao nhất trong các thánh đế của cửu đại chính đạo, cũng là người thần thông nhất. Diệp Mặc hơi nghi ngờ một chút, hắn từ Hạo Thiên Đại Đế biết được tin chứng đạo thánh đế nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 4 người, 5 người, sao lại xuất hiện 9 người được. Cách nói của quý thư cũng không khác lắm so với những gì Bành Đảm Đương nói, chứng đạo thánh đế có 9 người. Không đợi Diệp Mặc hỏi thăm, quý thư lại nói. Chân thánh đế đó chẳng những vô cùng thần thông, hơn nữa pháp bảo cũng là người có nhiều nhất. Nghe nói ông tu luyện chẳng những có trận bàn thời gian, còn lấy được một cây khổ trúc trong thập đại linh căn, thậm chí đến thế giới sơn cũng bị ông lấy được. Diệp Mặc nghe thấy vậy, sau lưng toát mồ hôi lạnh, sao những thứ quý thư nói đều là những thứ hắn có? Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1725. Diệp Mặc cảm thấy nguy cơ. Khổ trúc, ta có nghe nói qua, đó là một trong 10 đại linh căn. Nghe nói nếu tu luyện ở bên cạnh khổ trúc thì có thể tránh được tâm ma, hơn nữa tăng mạnh được khả năng lĩnh ngộ của mình. Cửu Như Nhạn nói. Đúng thế. Quý thư gật đầu rồi nói tiếp. Cũng vì những đồ vật mà chân thánh đế có được đều là thứ tuyệt đối khó cầu, cho nên ý mới bị người khác xem xét. Hơn nữa nghe nói tính cách của chân thánh đế cực kỳ khó tính, không bao giờ chịu nói đạo lý với người khác, chỉ cần ai phạm phải y thì đều bị trực tiếp giết chết. Có một lần 9 vị thánh đế tụ hội, thì chân thánh đế đã nhìn trúng một vị nữ thánh đế khác, trực tiếp chỉ vào vị nữ thánh đế kia mà nói, cô về sau là người của ta, như vậy đã quá đủ để thấy được sự cường thế của chân thánh đế rồi. vì cái tính cường thế đến khó chịu này mà đã mang lại tai họa cho chân thánh đế. Có một lần y đã bị 8 vị thánh đế còn lại liên hợp vây công. Tề Bắc Cương khinh thường nói, rốt cuộc đó cũng chỉ là một cái cớ để vây công mà thôi, ai biết có vị thánh đế nào thực sự chán ghét tính cách khó chịu kia hay không, hay là vì cái khác. Tôi nghe nói chân thánh đế mặc dù bị vây công, nhưng vì có được khổ trúc, mà khổ trúc kia thì lại không muốn nhận ý làm chủ, cho nên các thánh đế khác mới đề nghị chân thánh đế lấy khổ trúc ra để xem ai có thể được khổ trúc nhận làm chủ nhân. Lúc này chân thánh đế không đồng ý, cho nên kết quả chính là đánh nhau. Ăn hồn vội vàng nhỏ giọng nói, Bắc Thương đừng nghị luận về các vị thánh đế khác. Tề Bắc Thương tuy rằng không cho là đúng, nhưng cũng nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói về các thánh đế khác nữa. Tuy chân thánh đế bị vây công, nhưng đó vẫn là một trận chiến nhật nguyệt vô quang, thiên địa biến sắc, sao bay đầy trời mở ngoặc tròn, tinh đấu hoàng di đóng ngoặc tròn. Nghe nói tiên giới thời đại viễn cổ chỉ có một thiên vực, nhưng cũng vì trận đại chiến này mà tiên giới bị phân chia thành 33 thiên vực. Theo năm tháng trôi qua, tư không phân cách, lượng linh khí của 33 thiên vực càng lúc càng trở nên khác biệt, cuối cùng trở thành thượng trung hạ ba đại thiên vực. Lời nói của Quý Thư khiến Diệp Mặc rung động không thôi. Hắn không ngờ rằng 33 thiên vực xuất hiện là vì bị 9 thánh đế đánh nhau mà thành. Như vậy thì phải chết đi bao nhiêu người đây? Vậy tiên giới lúc ấy chẳng phải là... Diệp Mặc khiếp sợ thốt lên. Quý Thư ừ một tiếng. Đúng thế, lúc ấy sinh linh của 33 thiên vực có thể nói là không còn được 1/10. Hơn nữa quy tắc của tiên giới cũng bị tàn phá, khiến cho việc các tiên nhân sau này lĩnh ngộ pháp tắc cũng trở nên khó khăn. Cho nên sau trận đại chiến đó, các thánh đế cũng không xuất thế nữa. Mà nghe nói 9 thánh đế sau đại chiến cũng chỉ còn lại 4-5 người mà thôi. Khó trách vì sao Hảo Thiên Đại Đế nói rằng chỉ còn khoảng 4-5 vị thánh đế nữa mà thôi. Nghĩ đến những đồ vật trên người mình thì trong lòng Diệp Mặc liền có chút bất an mà lên tiếng hỏi, anh quý, còn vị chân thánh đế kia thì thế nào? Chân thánh đế dưới sự vây công của 8 vị thánh đế kỳ thật cũng không thực sự bị giết. Y có một tia nguyên thần trốn vào trong hư không. Vì để tránh những vị thánh đế còn lại diệt trừ hoàn toàn, thì tia nguyên thần kia liền hóa thành vô số các linh tu. Những linh tu này không ngừng lớn mạnh ở trong hư không cắn nuốt thần hồn. Rất nhiều thiên vực tiên thuyền ở trong hư không gặp phải loại linh tu hóa thân từ nguyên thần của chân thánh đế này, kết quả đều chỉ có thể là bị cắn nuốt sạch. Mà những linh tu kia sau khi cắn nuốt vô số nguyên thần của tiên nhân thì cũng sẽ từ từ lớn mạnh. Nói tới đây thì Quý Thư liền quay sang nhìn Diệp Mặc rồi hỏi, hiện tại cậu đã hiểu cái gì gọi là U Linh Thuyền rồi chứ? U Linh Thuyền chính là một tia nguyên thần của chân thánh đế kia phân thành các linh tu, nhìn không thấy, sờ không được. Bất luận là cái gì gặp phải U Linh Thuyền này thì đều cách cái chết không xa nữa rồi. Linh tu trong U Linh Thuyền có đẳng cấp càng cao thì khả năng tiên nhân gặp phải chết càng lớn. Đương nhiên đây cũng chỉ là một cái truyền thuyết, còn việc U Linh Thuyền có phải là do một tia nguyên thần của chân thánh đế phân chia thành linh tu tạo thành hay không thì tôi lại không dám khẳng định. Như vậy chẳng phải là giống với cẩu đầu phệ hư trùng hay sao? Diệp Mặc kinh ngạc đáp, cẩu đầu phệ hư trùng chính là từ những cái thần hồn phân tán ra mà dần lớn mạnh, sau đó lại dung hợp lại cùng nhau trở thành một thể hoàn mỹ. Thoạt nhìn thì không khác nhau lắm, nhưng thực tế lại có khác biệt rất lớn. Phân hồn của cẩu đầu phệ hư trùng cần phải có người khống chế, mà phân hồn từ nguyên thần của chân thánh đế khi phát triển tới tình trạng nhất định thì sẽ có thể chủ động tìm kiếm phân hồn còn lại để dung hợp, sau đó lại lớn mạnh lên. Quý Thư giải thích. Diệp Mặc kinh hãi. hắn không ngờ cái U Linh Thuyền mà bản thân gặp phải lại chính là một đám phân hồn linh tu của chân thánh đế. Chuyện này quả thật là quá đáng sợ. Nếu quả thật đúng như quý thư nói, vậy thì việc hắn có thể chạy thoát khỏi U Linh Thuyền quả là việc quá may mắn. Bất luận là có phải hay không, thì trong lòng Diệp Mặc vẫn tự nhủ rằng bản thân vẫn còn may mắn là đã dùng cấm chế để ẩn nấp đi lá của khổ trúc. Nhưng dù là như vậy, thì hắn vẫn không dám chắc rằng khổ trúc của mình vẫn còn chưa bị bại lộ. Vì sao những vị thánh đế còn lại mặc kệ đám U Linh Thuyền kia? Diệp Mặc tiếp tục hỏi. Quý thư lần này lại lắc đầu. Tôi cũng chỉ nghe nói đó là sau lần đại chiến kia thì những vị thánh đế kia đều cực kỳ hiếm khi xuất thế, thậm chí là không còn thấy tung tích nữa. Có lẽ là họ cũng bị trọng thương nghiêm trọng. Còn chuyện U Linh Thuyền thì càng không có ai dám đi quản cả. Nơi linh tu tu luyện tốt nhất chính là trong hư không. Mà U Linh Thuyền trong hư không của Thượng Thiên Vực thì ngay cả tiên đế của Thiên Vực cũng không người nào nguyện ý đi nhiều chuyện cả, cũng có thể nói là không dám chó móng vào. Thế những pháp bảo cao cấp của chân thánh đế kia đâu rồi? Đây mới là chuyện mà Diệp Mặc quan tâm. Lần này thì Tề Bắc Thương lại ngắt lời quý thư nói. Tôi cũng nghe nói qua một ít, đó là tất cả các pháp bảo cao cấp của chân thánh đế đều lưu lạc rải rác khắp 33 thiên vực, thậm chí ngay cả trong hư không cũng có. Còn có một ít pháp bảo cấp thấp khác lưu lạc tới tu chân giới cũng nên. Diệp Mặc nghe tới đó thì trong lòng liền cả kinh. Hắn lập tức đã hiểu được cái linh hồn linh tu trong Vấn Chân Điện dưới Đại Lục Lạc Nguyệt chính là một cái phân hồn linh tu của chân thánh đế. Diệp Mặc càng nghĩ càng thấy đúng. Ở tầng 7 của Vấn Chân Điện có một linh tu, hay bây giờ có thể nói đó là một tia phân hồn của chân thánh đế. Nếu quả thật như thế, thì việc cứ 30 năm Vấn Chân Điện lại mở ra một lần chính là một âm mưu rồi. Cứ mỗi 30 năm sẽ có vô số tinh anh tiến vào Vấn Chân Điện, sau đó sẽ trở thành hồn phách cống phẩm cho linh tu kia. Chỉ có tu sĩ có tư chất là linh hồn cực kỳ mạnh mẽ mới có thể tiến vào tầng 7, mà đã tới tầng 7 rồi thì vừa vặn sẽ trở thành thức ăn thôi. Đồng thời Diệp Mặc cũng nghĩ tới việc mình đã lấy được khổ trúc cùng thế giới thạch ở Vấn Chân Cấm Địa. Nếu chuyện này là thật, thì những đồ vật này đều là của chân thánh đế. Hiện tại hắn đã chiếm được rồi, vậy thì chờ khi chân thánh đế khôi phục lại, người thứ nhất mà y muốn tiêu diệt sẽ chính là hắn. Hơn nữa y cũng chỉ cần một hơi thở là có thể tiêu diệt được hắn rồi. Nếu như là Lục Chính Quần hay Hách Dịch Tiên Vương thì hắn còn có thể chống cự lại đôi chút. Nhưng nếu đối mặt với chân thánh đế thì hắn chỉ có thể sửa cổ mà chờ thôi. Hiện tại hắn chỉ có thể mong đợi nói ra rằng tất cả những điều này đều chỉ là truyền thuyết, thực tế không hề tồn tại. Nhưng trong lòng Diệp Mặc rất rõ ràng, mặc dù quý thư nói không phải toàn bộ chuyện này đều là thật, nhưng chí ít phải có hơn một nửa là thật. Nếu như không phải như thế, thì cũng sẽ không có Vấn Chân Điện. Sớm biết như vậy, thì sau khi hắn trở thành tu sĩ hóa chân thì đã ở lại tu chân giới một thời gian ngắn, dứt khoát lên lại tầng 7 Vấn Chân Điện một lần nữa để tìm cách xử lý cái linh tu kia. Trong thấy sắc mặt của Diệp Mặc có chút khó coi thì quý thư liền chủ động nói: hôm nay chúng ta dừng lại ở đây thôi. Anh Diệp, anh sẽ đi tới động phủ của tôi chứ, hay là... Diệp Mặc vội nói: tôi tự mình đi vào tiên thành thuê một cách động phủ là được rồi. Không thành vấn đề, những chuyện này cứ để cho tôi. Quý thư lập tức nói. Đây là ngày thứ ba sau khi Diệp Mặc cùng đám người quý thư tụ hội với nhau. Lúc này Diệp Mặc đang trầm tư trong động phủ của mình. Động phủ là do quý thư giúp đỡ để thuê được, tiên linh khí vô cùng nồng đậm, hơn nữa hoàn cảnh cũng cực kỳ tốt. Tuy động phủ này khiến Diệp Mặc rất hài lòng, mấy người bạn mà Diệp Mặc kết giao tại Phi Hà Tiên Thành cảm thấy cũng không tệ, nhưng tâm sự của Diệp Mặc vẫn nặng nề như cũ. Lục Chính Quần thì hắn thực không để vào mắt, ngay cả Hách Dịch Tiên Vương thì hắn cũng không quá chú ý. Bởi vì bản thân muốn vượt qua những người này thì chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng mà vị chân thánh đế kia thì khác. Nếu quả thật chân thánh đế hoàn toàn khôi phục lại thì Diệp Mặc hắn còn có nơi nào để náu thân được nữa. Mấy thứ đồ của chân thánh đế đều đã rơi vào trong tay của hắn, vậy thì tên chân thánh đế kia còn có thể buông tha cho hắn được sao? Huống chi lúc trước mấy vị thánh đế kia còn đánh nhau với chân thánh đế chỉ vì Khổ Trúc, mà bây giờ thì Khổ Trúc lại là một trong những bảo vật quan trọng nhất của hắn rồi. Diệp Mặc không có tâm tư tiếp tục lưu lại nơi này nữa. Lúc này hắn có ý định đi tới Nguyên Đồng Thiên trước, sau đó thu lấy truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế rồi nói sau. Sau khi đưa ra quyết định thì Diệp Mặc liền đi tìm Quý Thư để chào từ biệt. Nhưng hắn lại không tìm được Quý Thư. Sau khi tụ hội 3 ngày trước kết thúc thì Quý Thư đi cùng với An Hồn, Tề Bắc Thương và Cửu Nhữ Nhạn. Dường như là họ có chuyện gì đó quan trọng cần làm. Diệp Mặc không tìm được Quý Thư, cho nên đành để lại tin tức ở đồng phủ của mình, nói rằng mình đã đi trước tới Nguyên Đồng Thiên. Khi Diệp Mặc còn cùng mấy người Quý Thư ở chung với nhau thì tất cả mọi người cũng không xem hắn là người ngoài, cho nên hắn không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ hắn đi một mình trên đường phố rộng rãi thì hắn liền trở thành một kẻ nổi bật, lộ rõ sự nghèo nàn sơ xác. Người khác đều là lai bảo sam, dù kém nhất cũng có hộ giáp xa hoa. Mà trên người của hắn chỉ có chiếc áo khoác bình thường, cho dù là nội giáp cũng là loại cực kỳ thông thường. Gần đây Diệp Mặc độ kiếp và luyện thể nhiều lần, cho nên đừng nói là nội giáp, ngay cả pháp bảo phòng ngự cũng đều bị hắn tiêu hao hết rồi. Pháp bảo trên người của hắn bây giờ đều là sau này dùng tư không bí ngân luyện chế ra khi còn ở trong vết nứt tư không. Mà tư không bí ngân thì lại chỉ thích hợp để luyện chế tiên khí phòng ngự cùng với tiên khí công kích, chứ không hề thích hợp để luyện chế hộ giáp cùng với nội giáp. Ngay cả quần áo của hắn cũng kém xa so với người khác. Nhưng Diệp Mặc cũng không thật sự để ý, vì hắn đang nghĩ xem làm thế nào để đi tới Nguyên Đồng Thiên. Muốn sử dụng truyền tống trận ở Trung Thiên Vực cũng cần tới mấy triệu tiên tinh, mà hiện giờ hắn muốn đi Nguyên Đồng Thiên chắc chắn cũng cần tiên tinh. Nhưng tiên tinh của hắn đều đã sử dụng ở truyền tống trận rời khỏi vết nước hư không rồi, muốn lấy ra thêm mấy triệu tiên tinh nữa thì thật sự là không thể. Diệp Mặc quyết định trước tiên đi tìm một cái thương lâu nào đó bán đi ít đồ đã rồi nói sau. Bỗng nhiên có một hồi âm thanh duyên dáng của tiên nhạc khí truyền đến, khiến cho Diệp Mặc lập tức bị hấp dẫn. Hắn nhanh chóng nhìn thấy 12 vị tiên tử mặc những bộ đồ cực mỏng đạp trên những áng mây nhẹ nhàng lướt đi. Những vị tiên tử này vừa tấu nhạc, vừa chậm rãi điều khiển các đám mây. Những áng mây kia di động vô cùng hàm súc, giống như đang nhảy múa vậy, lại có thể làm cho người nhìn cảm thấy khoan khoái và dễ chịu, lại được những âm thanh của tiên nhạc khí kia cộng hưởng, càng khiến cho người ta cảm giác được như ảo cảnh vậy. Mà ở trung tâm những áng mây kia còn có một áng mây hình hoa sen cực lớn. Bên trên áng mây liên hoa thái vân này không có ai cả, dường như là còn chờ người nào đó đi lên. Những tiên nhân trên đường phố trông thấy những tiên tử này thì liền nhao nhao tránh xa mở đường. Diệp Mặc cũng liền đi theo những tiên nhân này đứng xẹp sang một bên, nhường lại con đường rộng rãi cho những vị tiên tử kia. Đang lúc Diệp Mặc không biết những người này muốn làm gì thì những vị tiên tử kia đều ngừng việc tấu nhạc lại, sau đó bắt đầu vung ra những nắm hoa tươi. Thái Vân tiên nhạc, lại còn thêm cả tiên nữ tán hoa để nghênh đón. Không biết lần này Phiêu Miếu tiên chỉ nghênh đón ai đây? Thật là phô trương quá. Cái này thì đã thấm vào đâu, ngươi có biết rằng những tiên tử này chính là Phiêu Miếu thập nhị âm không? Nghe những người xung quanh nhỏ giọng bàn tán thì lại khiến cho Diệp Mặc cảm thấy kinh ngạc. Phiêu Miếu tiên chỉ chính là một tông môn 8 sao của Nam An Châu.

Tô Tĩnh Văn vội vàng đỡ lấy Ước Mặc như muốn ngã xuống, lấy một viên đan dược cho vào trong miệng Ước Mặc, lúc này mới sốt ruột nói. Ước Mặc, con không sao chứ? Con không sao, thật lợi hại. Ước Mặc có chút yếu ớt đáp lại. Cảnh Anh Ly cũng phát hiện Ước Mặc chỉ là tinh thần có yếu đi chút ít, chắc là không sao. Cô đi nhặt mũi đao màu xám kia của Ước Mặc lên, nhặt được mũi đao rồi, Cảnh Anh Ly liền cảm nhận trong mũi đao này ẩn chứa một sát cơ đáng sợ. Thật lợi hại. Cảnh Anh Ly thán phục một tiếng, đây tuyệt đối không phải là một miếng tàn tích tiên khí tầm thường, nửa mũi đao này quá đáng sợ rồi. Cái này từ đâu đến vậy? Cảnh Anh Ly sơ một nửa mũi đao lên hỏi Ước Mặc. Ước Mặc thu lại nửa mũi đao đó, nói đùa. Đây là Diệp đại ca đó cho em. Cảnh Anh Ly cũng hay nói đùa thành quen rồi, cũng không để ý lắm. Nếu không cô không thể nào gọi Diệp Mặc đại ca, lại gọi con gái Diệp Mặc là Ước Mặc muội được. Tô Tĩnh Văn lại có chút lo sợ nói. Nếu không phải là nửa mũi đao này, tôi sợ rằng hôm nay chúng ta cũng không thoát chết được. Ước Mặc gật đầu nói, cha con lúc trước nói nửa mũi đao này suýt nữa thì lấy đi mạng của cha rồi, cha dưỡng thương cũng dưỡng mất mấy tháng. Sau đó cha dứt khoát để lại ký hiệu thần thức bên trong nửa mũi đao này, nếu không con căn bản cũng không thể nào phóng mũi đao này ra được. Tô Tĩnh Văn và Cảnh Anh Ly giật mình hiểu ra tu vi của Diệp Mặc hai người sao lại không biết. Diệp Mặc có thể nói là người có tu vi cao nhất ở Đại Lục Lạc Nguyệt. Hắn cũng không đỡ nổi nửa mũi đao này, có thể thấy nửa mũi đao này lợi hại đến mức nào. Một tuần hương sau, Ước Mặc hồi phục lại, ba người lúc này mới phát hiện ra trước mặt có một cầu thang hình như là đi đến tầng thứ 8 vậy. Có phải là đi đến tầng 8 không? Cảnh Anh Ly nhìn Ước Mặc và Tô Tĩnh Văn hỏi. Ước Mặc còn chưa khôi phục hoàn toàn, hay là chúng ta cứ ở đây đợi đi? Tô Tĩnh Văn lo lắng nhìn Ước Mặc. Con không sao rồi, chúng ta cùng lên thôi. Nói không chừng thứ bị chúng ta giết chết ở tầng 7 kia chính là Linh Tu, chính là tên lợi hại nhất của cả Vẫn Chân Điện này. Ước Mặc lập tức nói, cô trời sinh đã mang chút tinh thần mạo hiểm rồi, bảo cô ở lại tầng 7 đã không còn thứ gì nữa rồi, quả thực quá dày vò. Xem file tết tại tê ung hơi oanh. Cơ om. Tô Tĩnh Văn và Cảnh Anh Ly khẽ gật đầu, đã đến nơi này rồi, nếu như không lên quả thực có chút không can tâm. Ba người bước lên cầu thang đi lên tầng 8, 888 bậc thang, áp lực vẫn rất lớn, nhưng không thể nào ngăn lại ba người Tô Tĩnh Văn được. Sau khi đến tầng 8 rồi, ba người lúc này mới phát hiện tầng này không ngờ chẳng có cái gì, vô cùng trống trải. Chẳng những không có bất kỳ thứ gì, đến âm thanh cũng không có, vô cùng tĩnh lặng. Lên tầng 9. Dường như cùng lúc đó, ba người đều nghĩ đến chuyện này. Từ tầng thứ 8 lên tầng 9 có 999 bậc đá. Lần này ngoài Tô Tĩnh Văn vẫn còn tính là nhẹ nhõm ra, Cảnh Anh Ly và Ước Mặc đều có chút mất sức rồi. Nhưng Ước Mặc có công pháp thần thức, mặc dù là thần thức thứ đơn giản nhất, nhưng cũng có thể cố gắng để mình tiến vào tầng 9. Còn Cảnh Anh Ly dưới sự giúp đỡ của Tô Tĩnh Văn đồng thời cũng tiến được lên tầng 9 của Vẫn Chân Điện. Thế này là thế nào? Ba người nhìn tầng 9 rồi lại đối mặt nhìn nhau. Diện tích của tầng thứ 9 nhỏ hơn nhiều so với những tầng trước đó, nhưng bốn phía đều là một khoảng hỗn độn. Một số thạch thất động phủ cũng đều bị sụp đổ hoang tàn, còn ngọc giản, ngọc bài bên ngoài bị ném lung tung chỗ nào cũng có. Điểm khác duy nhất chính là những ngọc giản và bình ngọc này đều bị vỡ tan. Ngoài ra còn có một số mảnh tàn pháp bảo, những mảnh tàn pháp bảo này hình như cũng không đơn giản. Tô Tĩnh Văn nhặt lên một miếng tàn tích pháp bảo, nhìn một lúc lâu rồi mới khiếp sợ nói. Đây không phải là tàn tích pháp bảo của tu chân giới, cái này hình như còn cao cấp hơn tiên khí nữa. Tô Tĩnh Văn cũng không phải đồ nhà quê, cô cũng từng thấy qua tiên khí của Mặc Nguyệt Chi Thành cũng không phải có một cái, mặc dù đều là một số tiên khí hạ phẩm, nhưng cũng là tiên khí. Hình như là vậy, trong những tàn tích pháp bảo này có cả pháp tắc tiên đạo, căn bản không thể dùng thần thức quét vào trong đó được, thần thức vừa quét vào sẽ bị hỗn loạn không thể chịu nổi. Cảnh Anh Ly đột nhiên dừng lại, nhặt lên một vòng tay nói: A, đây không phải là vòng tay chứ vật, đây là tiểu thế giới. Cảnh Anh Ly khiếp sợ nhìn chằm chằm vòng tay chứ vật trong tay mình, cô không phải là người không có kiến thức. Mặc dù vòng tay này không bị cô luyện hóa, nhưng cô chắc rằng chiếc vòng tay này là tiểu thế giới. Tô Tĩnh Văn nhận lấy chiếc vòng tay trong tay Cảnh Anh Ly nhìn, lập tức nói: đây không phải là tiểu thế giới, đây rất có khả năng là một chân linh thế giới. Cảnh Anh Ly và Tô Tĩnh Văn thoáng nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra chút không dám tin, trong tầng 9 của Vẫn Chân Điện này còn có cả chân linh thế giới. Mà thế giới như này lại bị ném như rác rưởi trong này. Dì Văn, chị Anh Ly, hai người đến đây mà xem. Úp Mặt lúc này đứng giữa đống phế tích, trong tay đang đỡ lấy một tấm tia đá màu đen. Tô Tĩnh Văn vội vàng đưa chiếc vòng tay cho Cảnh Anh Ly, xông đến bên Úp Mặt. Sao thế? Con vừa dùng thần thức dò xét qua tấm bia đá này một chút, biết được Vẫn Chân Điện chỉ là một pháp bảo, hơn nữa có thể luyện hóa, cách luyện hóa chính là tấm bia đá này. Úp Mặt vội nói. Tô Tĩnh Văn đột nhiên hỏi: còn bao lâu nữa mới đến thời gian Vẫn Chân Điện đóng cửa? Cảnh Anh Ly vội vàng nói: tốc độ của chúng ta rất nhanh, Vẫn Chân Điện chắc hẳn còn hơn 4 tháng nữa mới đến thời gian đóng cửa. Xem file tết tại Tê Ung Hơ Oanh Cơ Om. Tô Tĩnh Văn gật đầu nói: Úp Mặt, con tranh thủ luyện hóa tấm bia đá đó, bất luận có thể luyện hóa được hay không, đây có thể là một tạo hóa. Anh Ly, cô bắt đầu luyện hóa vòng tay thế giới kia đi, tôi giúp hộ pháp. Úp Mặt, con dùng tinh huyết luyện hóa, như vậy mới có thể tăng thêm tốc độ được. Cảnh Anh Ly và Úp Mặt nghe Tô Tĩnh Văn nói xong, lập tức gật đầu đồng ý. Hai người lập tức bắt đầu luyện hóa tấm bia đá và vòng tay chứ vật kia. Khi Úp Mặt bắt đầu luyện hóa, mới hiểu tấm bia đá này vốn dĩ là có khí linh, chỉ có điều khí linh chết rồi, cô lúc này mới có thể luyện hóa được. Nếu không cho dù là 100 năm cô cũng chưa chắc có thể luyện hóa được một sổ chéo 10. 3 tháng sau, Úp Mặt đứng lên. Có chuyện gì vậy? Tô Tĩnh Văn vội hỏi. Dì Văn, Vẫn Chân Điện mà chúng ta đang đứng ở đây thực ra không tên là Vẫn Chân Điện. Vẻ mặt Úp Mặt khiếp sợ nói. Đây là cái gì? Tô Tĩnh Văn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Úp Mặt, lập tức hỏi. Đây là một linh bảo tiên thiên của thời đại viễn cổ, không phải là ngụy linh bảo được luyện chế ra mà chúng ta nói ở tu chân giới, mà là một linh bảo tiên thiên thực sự. Xem file tết tại Tê Ung Hơ Oanh Cơ Om. Giọng nói của Úp Mặt cũng có chút run rẩy rồi. Tô Tĩnh Văn đương nhiên hiểu ý của Úp Mặt, ở tu chân giới một số chân khí luyện chế thất bại nhưng lại cao cấp hơn linh khí cao cấp. Có một số người muốn bán chạy loại pháp bảo này liền gọi là linh bảo, trên thực tế loại linh bảo này đến chân khí cũng không bằng. Nhưng Tô Tĩnh Văn cũng chưa nghe nói đến cái gì mà linh bảo tiên thiên, cô mặc dù hiểu ý của Úp Mặt, ngược lại càng nghi ngờ nhìn Úp Mặt. Lúc này Cảnh Anh Ly cũng đã đi đen, cô không đợi Tô Tĩnh Văn hỏi, liền chủ động nói. Chiếc vòng đó tôi cũng đã luyện hóa được chút ít rồi, là một chân linh thế giới cực nhỏ, không có sự sống trong đó. Muốn luyện hóa hoàn toàn cần tốn rất nhiều năm. Tô Tĩnh Văn gật đầu, nhìn Úp Mặt nói. Úp Mặt, con nói tiếp đi. Úp Mặt run giọng nói. Đẳng cấp của linh bảo tiên thiên còn cao hơn cả thần khí, còn thần khí thì lại cao hơn cả tiên khí. Cái gì? Tô Tĩnh Văn và Cảnh Anh Ly đồng thời khiếp sợ thốt lên. ướp mặt lúc này mới bình tĩnh hơn một chút nói. Pháp bảo này không tên là Vấn Chân Điện, mà tên là Lục Tiên Tháp. Chỉ có điều đã có chút ít tàn phá, hơn nữa không có tháp linh. Lục Tiên Tháp còn có chức năng chủ động khôi phục, chỉ cần thêm chút thời gian nữa, Lục Tiên Tháp này nói không chừng sẽ tự mình khôi phục lại. Ba người Tô Tĩnh Văn, Cảnh Anh Ly và Ước Mặt nhìn nhau, cái tên này cũng rất đáng sợ, càng không cần nói đến Linh Bảo Tiên Thiên.